khúc sống dương nanh múa vuốt lao tới. Nếu người thường thấy những bóng đen dày đặc đếm không xuể này, chắc chắn sẽ bị dọa chết. Nhưng Vương Sơn biết, những hồn phách này chỉ có thể ngăn cản Trương Thủ Kiệt nhất thời. Hắn lại bước lên một bước, hai tay vung lên, đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào trên phi kiếm. Phi kiếm run lên, lập tức sức mạnh tăng mạnh, thân kiếm run rẩy, từng tấc tiến sát ngực Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt tiêu diệt đợt bóng đen đầu tiên, cảm thấy chắc thắng, một trường đánh xuống, mỗi một trường đều tiêu diệt một đám bóng đen, căn bản không phát giác linh lực trên người đang nhanh chóng biến mất. Những bóng đen quái dị này quá nhiều, không thể nào đến gần hết được thì phải làm sao đây? Ông ta khinh thường liếc Vương Sơn một cái, chỉ chờ diệt sạch đám bóng đen chướng mắt này, sẽ thu phi kiếm trước mặt, rồi chém giết hắn. Nhìn phi kiếm từng tấc đến gần, Trương Thủ Kiệt cười lạnh, phi kiếm càng gần, ông ta càng quan sát rõ ràng, càng yêu thích thanh phi kiếm này. Thầm tiếc không thể lập tức nắm lấy nó, sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn vào phi kiếm và tỏa hồn phiên đang sử dụng hồn phách phía trên. Căn bản không hề để ý phía sau mình, một ma đầu đang lặng lẽ xuất hiện, cười gằn, một chưởng hung hăng đánh tới hướng phía lưng hắn. Chương 71, hươu chết vào tay ai? Trương Thủ Kiệt vốn kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, giao chiến với Vương Sơn, cũng không hề nghĩ tới sẽ bị người đánh lén từ phía sau lưng. Huống chi hành động của ma đầu này, hồn phách xuất kích lại không hề phát ra một chút âm thanh nào. Không kịp đề phòng, một chưởng này trúng ngay hậu tâm, mời đến, xem chương mới nhất, may mà Trương Thủ Kiệt trước đó cẩn thận, đã sớm vận dụng một cái hộ thể linh thuẫn, nhờ vậy, hộ thể linh thuẫn mới chỉ bị chấn động mạnh, suýt nữa bị đánh nát. Hắn lập tức nhận ra, người phía sau cũng là tu vi trúc cơ sơ kỳ, tâm niệm nhất định, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, hai tên trúc cơ sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của mình. Để tránh bị địch hai mặt, thân hình hắn cấp tốc lui lại, không ngờ phi kiếm lại, ông, một tiếng, xẹt qua lòng bàn chân hắn. Trên người lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh, vừa nhìn rõ, công kích mình lại là một bóng đen, không cần phải nói, chính là do Vương Sơn tạo ra. Lúc này, phi kiếm đã trở về trước ngực Vương Sơn, mũi kiếm hướng lên, bất động chĩa thẳng về phía Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt, Vương Sơn, ma đầu, ba người tạo thành thế chân vạc giằng co, tình thế như cưỡi hổ, ai cũng không thể lùi lại một bước. Vương Sơn đau lòng không thôi, cờ phướn trong tay, kim sĩ ông độc đã bị hủy hoại ngoài ý muốn, hôm nay nếu không diệt được Trương Thủ Kiệt, chỉ có thể bỏ chạy. Đào tẩu vào sâu trong yêu thú xâm lâm, mà Trương Thủ Kiệt tự cho là Vương Sơn đã biết được chỗ bế quan của mình, càng thêm quyết tâm giết chết hắn, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Trương Thủ Kiệt ánh mắt lộ ra sát khí, giữa không trung hắn lại lần nữa ngưng tụ một chưởng lớn đánh về phía Vương Sơn. Vương Sơn cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu tươi lên phi kiếm, vậy mà không tiến không lùi, điều khiển phi kiếm lao thẳng lên giữa không trung về phía Trương Thủ Kiệt. Đây là quyết chiến đến cùng, Vương Sơn đang đánh cược, đánh cược Trương Thủ Kiệt sẽ không liều mạng đến mức hai bên cùng bị thương. Quả nhiên, trường lực giữa không trung đông cứng lại, ngược lại đánh xuống về phía phi kiếm. Phi kiếm nhờ được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của Vương Sơn, càng lộ ra một cỗ sát khí, mũi kiếm thậm chí còn phun ra kiếm mang. Trương Thủ Kiệt vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là phẩm chất của thanh phi kiếm này, vui mừng là phi kiếm sắp đổi chủ nhân, tất nhiên không muốn làm hư phi kiếm. Trường lực thu về, chắn trước ngực, vất vả lắm mới ngăn cản được phi kiếm. Phi kiếm ong ong mà kêu to, mũi kiếm một tia hàn quang chấn động mạnh, liều mạng muốn xuyên thủng trưởng lực ngăn cản. Vương Sơn lúc này toàn tâm toàn ý điều khiển phi kiếm, không ngừng thúc dục linh lực trong cơ thể, không thể thực hiện bất kỳ công kích nào khác. Thế nhưng ma đầu lại khác, nó chỉ cần một ý niệm của Vương Sơn, theo mệnh lệnh của Vương Sơn, ma đầu bay lên từ mặt đất, hoàn toàn thể hiện thực lực trúc cơ sơ kỳ, hung hăng đánh về phía Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt khinh thường cười, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, tay trái hắn vung lên nghênh đón. Trương Thủ Kiệt tự tin cản lại, lại không ngờ, một quyền rõ ràng đánh vào bóng đen, thế nhưng lại như đánh vào không khí, nắm đấm xuyên qua bóng đen, không hề có chỗ chịu lực, quyền này không phát huy chút tác dụng nào, công kích của ma đầu thật sự rơi xuống người, hộ thể linh thuẫn, ba, một tiếng, vỡ nát, hộ thể linh thuẫn vỡ nát khiến Trương Thủ Kiệt kinh hãi. Bóng đen này lại như trước, chỉ có thể dùng linh lực ngăn cản đơn thuần, bóng đen đã cận thân, Trương Thủ Kiệt không kịp phản công, nhanh chóng lùi lại một bước, muốn kéo giãn khoảng cách với bóng đen. Thế nhưng Vương Sơn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơi chiếm ưu thế, làm sao chịu nhường, lập tức điều khiển phi kiếm bước tới. Trương Thủ Kiệt kinh nghiệm chiến đấu tuy thiếu sót, nhưng tu vi vẫn ở đó, vừa lui lại thở phào nhẹ nhõm, há miệng, phun ra một luồng linh lực, giữa không trung, linh lực ngưng tụ thành bàn tay đánh xuống về phía ma đầu. Chỉ là, bàn tay này nhỏ hơn nhiều so với lúc ban đầu, Trương Thủ Kiệt cứ lặp đi lặp lại hai loại thủ đoạn công kích này. Bắt phi kiếm, đánh bay hồn phách, rõ ràng không có gì thủ đoạn đặc biệt. Thế nhưng Vương Sơn lại không phá giải được, đây chính là áp chế tu vi, nếu không phải Trương Thủ Kiệt không quen chiến đấu với người, ban đầu bị rối loạn trận cước, đã sớm diệt được Vương Sơn rồi. Vương Sơn trong lòng sợ hãi, nhưng lúc này muốn lùi bước cũng không kịp, phi kiếm đang ở trước ngực đối phương, nếu bỏ phi kiếm, đối phương một chưởng đánh tới, đó là tu vi trúc cơ hậu kỳ đấy, hắn chỉ có thể không ngừng thúc dục linh lực, thúc dục phi kiếm tiến lên, mà đầu lúc này không cần Vương Sơn phân tâm, chiến đấu theo bản năng, phát huy hết khả năng khi còn sống, ngoài việc không sợ chết ra, thấy Trương Thủ Kiệt một chưởng đánh xuống, cần Vương Sơn thỉnh thoảng ra lệnh, mới biết né tránh, Vương Sơn trong lòng tiêu khổ, nhưng không biết Trương Thủ Kiệt trong lòng càng khổ sở không tả. Hắn từ khi trúc cơ về sau, hơn 40 năm không giao thủ với ai, dù tu vi cao hơn Vương Sơn nhiều, nhưng kinh nghiệm lại không đủ, lúc trước diệt những bóng đen kia, hắn một chưởng không ngừng đánh xuống, không để ý linh lực trong người đã tiêu hao rất lớn. Thấy bàn tay linh lực ngưng tụ ngày càng nhỏ, cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị rút sạch linh khí trong người. Mấy chiêu qua đi, hắn cũng phát hiện, bóng đen chỉ biết tấn công, không biết né tránh cũng dựa vào mệnh lệnh của Vương Sơn, đây là một sơ hở. Trương Thủ Kiệt tâm niệm khẽ động, lại lùi lại một bước, phi kiếm đuổi theo, lại tiến gần ngực hắn vài phần. Vương Sơn thấy mừng rỡ, rõ ràng là linh lực của Trương Thủ Kiệt đã chống đỡ không nổi, đang vất vả chống đỡ, hắn lập tức thúc dục phi kiếm, ma đầu bổ nhào theo sau. Trương Thủ Kiệt chính là muốn như vậy, khi ma đầu sắp bổ nhào đến trước mặt, bỗng nhiên thúc dục linh lực, trên đỉnh đầu ma đầu lập tức ngưng tụ một bàn tay, lớn nhỏ như bàn tay người thường, thế nhưng đã gần như ngưng tụ thành hình thực, nhanh như sét đánh không kịp bưng tay đè xuống, không có bất kỳ dấu hiệu gì, lặng lẽ không tiếng động, hồn phách ma đầu dưới bàn tay linh lực ngưng tụ hóa thành khói xanh. Vương Sơn tâm thần chấn động, đến nước này, tỏa hồn phiên của hắn không còn một hồn phách nào, Vương Sơn cảm thấy đau đớn tột cùng, tên ma đầu này, chính là hắn bỏ ra vô số tâm huyết mới đổi được. Trên Huyền Hoàng Đại Lục, dùng tu vi trúc cơ sơ kỳ diệt đồng môn cùng cấp, sau đó lại đi qua yêu thú xâm lâm, chính là nhờ có một cánh tay đắc lực như vậy, thế nhưng, chỉ một trận chiến với Trương Thủ Kiệt, tất cả đều mất hết, thậm chí kim sĩ ông độc cũng không phát huy được 1/10 thực lực, liền bị hủy diệt trong chốc lát, nỗi đau đớn không cho phép lùi bước. Vương Sơn cắn chặt răng, đem toàn bộ linh lực quán chú vào phi kiếm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trưởng lực của Trương Thủ Kiệt cũng gần như dùng hết toàn bộ linh lực, thân hình cũng không thể duy trì, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, mũi kiếm phi kiếm lại tiến gần ngực hắn một chút, hai người đều đã kiệt sức. Vương Sơn liều mạng tấn công, hắn lúc này là mất hết tất cả, nếu bị Trương Thủ Kiệt chiếm ưu thế, chính là cách cái chết không xa, nếu giết được Trương Thủ Kiệt, chính mình liền kiếm lời, tỏa hồn phiên sẽ có thêm một hồn phách trúc cơ hậu kỳ. Hắn cắn đầu lưỡi, lại phun ra một ngụm tinh huyết, thấy phi kiếm từng chút tiến đến, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại cách lồng ngực đối phương một tấc. Hai người giao chiến lâu, trên thực tế chỉ chưa đầy nửa khắc đồng hồ, uy áp cơ kỳ của Trương gia phủ xuống Vọng Nhạc Thành, khiến tất cả tu sĩ khiếp sợ mà núp trong nhà, trong lòng thầm cầu nguyện chiến trường đừng thay đổi vị trí, cứ ở trên trời Trương gia, chỉ có Trương Thi Nghĩa chịu đựng uy áp trúc cơ kỳ, cầm đao lặng lẽ đứng lên, đến gần hậu viện. Qua khe cửa, nhìn thấy Trương Thủ Kiệt và Vương Sơn giao chiến rõ ràng. Hồn phách trong tỏa hồn phiên của Vương Sơn từng cái biến mất. Tim hắn cũng lạnh buốt, Vương Sơn thật sự không được, lão tổ có thể hay không thật sự bỏ rơi mình. Lão tổ chắc chắn biết mình lừa gạt ông, Vương Sơn chủ yếu dựa vào tỏa hồn phiên chiến đấu. Nói mình không biết tỏa hồn phiên là không thể nào. Hai chân Trương Thi Nghĩa run lên, chưa bao giờ như lúc này, hy vọng chết là lão tổ của mình. Thấy lão tổ tiêu diệt ma đầu, lòng Trương Thi Nghĩa cũng chìm xuống đáy vực, đại thế đã mất, thế nhưng phi kiếm của Vương Sơn lại tiến thêm chút nữa, dừng lại cách trước người lão tổ một tấc. Hắn biết rõ, lúc này Vương Sơn và lão tổ đều đã kiệt sức, thấy hai người vất vả chống đỡ, Trương Thi Nghĩa cũng đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng đủ loại ý nghĩ hỗn độn. Cuối cùng, hắn quyết định chậm rãi đẩy cửa viện ra, kẹt kẹt, tiếng cửa viện vang lên trong buổi sáng yên tĩnh, vô cùng chói tai. Hai người đang giao chiến liếc mắt cũng thấy Trương Thi Nghĩa cầm một thanh đao lớn xuất hiện, đều lộ vẻ vui mừng trên mặt. Trương Thủ Kiệt quát lớn trước tiên, Thơ Nghĩa, mau đi giết tên yêu nhân kia. Dù trước mặt địch nhân, giọng ông vẫn uy nghiêm, không hề hoảng loạn. Trương Thi Nghĩa quay đầu nhìn Vương Sơn, Vương Sơn cười âm hiểm, Thơ Nghĩa, giết hắn hay giết ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi giết đại ca mình, lại cho chất nhi của mình ăn ma đầu trong tỏa hồn phiên của ta, ngươi nên nghĩ kỹ, nếu lão tổ kia không chết, có thể hay không tha cho ngươi. Vương Sơn vừa dứt lời, sắc mặt Trương Thủ Kiệt và Trương Thi Nghĩa cùng nhau biến đổi. Trương Thủ Kiệt nhìn tôn nhi mình, nghĩ đến Vương Sơn dùng tỏa hồn phiên, suy nghĩ một chút, lập tức tin lời Vương Sơn. Lòng Trương Thi Nghĩa lộp bộp một cái, hận Vương Sơn đến nghiến răng. Thấy trên mặt lão tổ lộ ra vẻ đề phòng, làm sao không biết lão tổ đã nghi ngờ. Hắn hướng Vương Sơn lớn tiếng mắng, ngươi tên yêu nhân độc ác, sắp chết còn loanh quanh, muốn xúi dục lão tổ giết ta. Rồi quay đầu nói với Trương Thủ Kiệt, lão tổ, tôn nhi sơ suất dẫn tên yêu nhân này về, phạm sai lầm lớn, tôn nhi biết lỗi rồi. Trương Thủ Kiệt nghe vậy do dự, đến giờ phút này ông căn bản đã nghi ngờ Trương Thi Nghĩa, nhưng giờ đã vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể trước tiên ổn định Trương Thi Nghĩa, Ông trầm giọng nói, Thơ Nghĩa, ta tin tưởng ngươi, mau giết hắn đi, ta không truy cứu việc ngươi nhất thời hồ đồ. Trương Thi Nghĩa cầm đao, nhìn về phía Vương Sơn, yêu nhân, ta lập tức chém chết ngươi, báo thù cho chất nhi chất nữ. Miệng nói vậy, nhưng lưng lại hướng về lão tổ, trong mắt lại bắn ra một ánh nhìn khác. Vương Sơn nghe xong lời Trương Thi Nghĩa, vốn định chán nản thất vọng, thấy ánh mắt hắn, lập tức hiểu ra, không những không giận mà còn cười nói, tốt, ngươi tới đi, xem là đao ngươi chém chết ta trước, hay phi kiếm ta giết ngươi trước. Nói xong lại thúc giục linh khí, phi kiếm lại tiến lên một chút. Trương Thi Nghĩa như bị nguy cơ của lão tổ dọa sợ, hét lớn, lão tổ cẩn thận, ta chém thanh phi kiếm này trước. Giơ đao lên, chém về phía phi kiếm. Chương 72, làm mướn không công. Trương Thủ Kiệt tức đến mức Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Phi kiếm tiến sát đến có là gì, chỉ cần chủ nhân phi kiếm chết, phi kiếm sẽ là vô chủ, tự nhiên nguy cơ được giải trừ. Vừa muốn quát lên một tiếng hồ đồ, trong đầu lại lóe lên tia sáng. Trương Thi Nghĩa làm sao có thể hồ đồ như vậy, mời đến xem chương mới nhất. Chỉ vừa nghĩ vậy, đã thấy đao của Trương Thi Nghĩa quả thật chém về phía trước ngực phi kiếm. Nhất thời đau lòng cho phi kiếm, lại quên đao trong tay Trương Thi Nghĩa chỉ là sắt thường, làm sao có thể làm gì được phi kiếm. Liền há miệng quát, dừng tay, thay đổi thủ thế, một tay muốn ngăn Trương Thi Nghĩa, tay kia liều mạng chụp về phía phi kiếm. Trương Thi Nghĩa đã lao đến trước mặt, đao chém về phía phi kiếm, đao quang giữa không trung bỗng nhiên đổi hướng, kèm theo vẻ mặt dữ tợn, mắt đỏ ngầu, hung hăng chém về phía Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt lập tức hiểu ra tất cả, cháu dâu bóp nát ngọc bội báo cảnh sát, cháu đích tôn thật sự chết dưới tay tên súc sinh này. Không, ông hung dữ trừng mắt nhìn đứa cháu bất tài, bàn tay đón lấy thanh đao sáng như tuyết, phốp, thanh đao dưới trưởng lực Trương Thủ Kiệt như giấy rách, trưởng lực theo đao truyền tới, Trương Thi Nghĩa phun ra một ngụm máu tươi, đã bị trọng thương, Vương Sơn làm sao bỏ qua cơ hội này, điều khiển phi kiếm dễ dàng tránh thoát một trưởng bất lực của Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt cuối cùng không còn sức bắt phi kiếm, trơ mắt nhìn phi kiếm đâm vào ngực, phốp, đó là tiếng tim vỡ tan. Trương Thủ Kiệt chậm rãi buông tay xuống, chậm rãi xoa lên phi kiếm trên ngực, trong mắt dần dần trống rỗng, lại là chờ đợi 40 năm kia. Màu xanh nhạt kia, màu đỏ tươi kia, đáng thương một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại chết thảm dưới tay một ma tu trúc cơ sơ kỳ và đích tôn của mình. Trương Thủ Kiệt ngã xuống đất, Trương Thi Nghĩa đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, che ngực bị thương, quay đầu nhìn Vương Sơn, thượng tiên, vừa rồi nguy hiểm thật. Vương Sơn, bịch, một tiếng ngồi xuống đất, miễn cưỡng nở nụ cười, nguy hiểm thật, ta không còn chút sức lực nào. Mau dìu ta, ngươi lập công lớn, ta lập tức cho ngươi trúc cơ đan. Hắn biết mình lúc trước quá nóng vội. Trương Thi Nghĩa vốn là một kẻ hung ác, tất nhiên có thể giết hại lão tổ của mình, huống hồ giết cả chính mình. Vì thế, hắn vội vàng dùng lời lẽ để ổn định tâm thần hắn trước đã. Trương Thi Nghĩa vốn định cất bước, song vừa nhấc chân liền dừng lại, bởi nhận ra Vương Sơn đang cố tình đánh lạc hướng mình. Nhớ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Vương Sơn, hắn không khỏi quay đầu nhìn thi thể lão tổ một chút. Phi kiếm vẫn còn cắm ở chỗ tim lão tổ. Lão tổ quả thật chết dưới tay Vương Sơn, mà nếu Vương Sơn còn chút khí lực, hẳn nên thi triển pháp thuật đáng sợ của hắn. Lúc ấy, hồn phách lão tổ hẳn phải ngưng tụ hiện ra. Thế nhưng, thi thể lão tổ vẫn nằm yên đó, chiếc phi kiếm đâm xuyên trước ngực cũng không hề xê dịch mảy may. Vương Sơn thực sự đã kiệt sức sao? Đúng vậy, hắn chắc chắn đã tiêu hao hết linh lực, nếu hắn còn chút sức lực, bước đầu tiên hẳn là thu hồi phi kiếm phòng thân, hoặc là giam cầm hồn phách lão tổ. Trương Thi Nghĩa chậm rãi ho khan một tiếng, rồi quay đầu, mỉm cười nói, hảo, thượng tiên, ta sẽ đỡ người. Nói đoạn, hắn từng bước tiến về phía Vương Sơn. Vương Sơn ngồi dưới đất, lúc giao chiến với Trương Thủ Kiệt đến hồi hấp hối, đã bí mật dùng linh dược. Khi phi kiếm đâm vào người Trương Thủ Kiệt, hắn nhanh chóng lấy linh dược từ trong túi chữ vật ra nuốt xuống. Trương Thi Nghĩa không hề để ý đến chi tiết này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào thi thể lão tổ. Nhìn thấy Trương Thi Nghĩa từng bước tiến đến, Vương Sơn không nói gì thêm, chỉ liều mạng thúc đẩy dược lực biến thành linh khí, mong sao Trương Thi Nghĩa nghi ngờ, chậm chân lại chút nữa. Cước bộ của Trương Thi Nghĩa tuy chậm lại, nhưng vẫn tới gần, hắn đã ngửi thấy mùi hương lạ trong không khí, trong lòng hiểu rằng Vương Sơn hẳn đã dùng linh dược, tức giận trong lòng hắn bỗng dâng lên, ngày càng mãnh liệt, hung ác nổi lên, chỉ muốn giết Vương Sơn, chỉ cần giết Vương Sơn, thì tỏa hồn phiên cùng phi kiếm đều thuộc về mình. Hắn hối hận vì hành động chậm chạp, tay run lên, một chồng phù lục bay ra trước, đó là thượng phẩm hỏa cầu phù. Phù lục vừa phát ra đã được kích hoạt, 7, 8 quả cầu lửa lớn bằng ngón tay cái bay về phía Vương Sơn đang ngồi dưới đất. Nếu là trước đây, Vương Sơn chỉ cần vung tay áo là có thể thổi tan những quả cầu lửa này. Song hiện giờ, linh lực trong cơ thể chưa tới 1/10 bình thường. Lại thêm dược lực khổng lồ cần thời gian tiêu hóa, hắn miễn cưỡng điều khiển linh lực, tạo thành một lớp hộ thuẫn bên ngoài cơ thể, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ liên tiếp. Hộ thuẫn vỡ nát dưới sức mạnh của hỏa cầu phù, Trương Thi Nghĩa không hề chùn bước, lại ném ra một chồng phù lục, lần này là băng chùy phù, mười mấy cây băng chùy lao tới Vương Sơn từ trên xuống dưới. Trái phải, Vương Sơn không còn linh khí để hộ thể, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh, chống đỡ băng chùy. 5-6 cây băng chùy đập vào người Vương Sơn, Vương Sơn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Ngay lúc ấy, Trương Thi Nghĩa chạy tới, giơ tay đánh một chưởng mạnh vào người Vương Sơn. Một chưởng này bổ xuống, cho dù là thần tiên cũng không cứu sống được Vương Sơn. Nhưng ngay khoảnh khắc chưởng lực đánh trúng Vương Sơn, Trương Thi Nghĩa cảm thấy bụng dưới mát lạnh. Vương Sơn cười lạnh nhìn hắn, như cảnh quay chậm. Trương Thi Nghĩa cúi đầu, thấy một bàn tay tái nhợt nắm lấy một thanh lợi kiếm, nửa thân kiếm đâm vào bụng mình. Vương Sơn sao có thể không chết? Bụng đau đớn, hắn trợn tròn mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Trương Tiêu Hàm lúc này mới chui ra khỏi cửa hang giả sơn, mặt nạ và ẩn nặc phù được giấu kín dưới lớp áo. Nàng ngơ ngác nhìn Trương Thi Nghĩa đánh một chưởng mạnh vào người Vương Sơn, rồi lại thấy lợi kiếm trong tay Vương Sơn đâm vào bụng Trương Thi Nghĩa. Trương Tiêu Hàm vốn không hề hay biết trận chiến ác liệt bên ngoài, bởi vì Trương Thủ Kiệt đã đặt cấm chế lên giả sơn. Trương Tiêu Hàm đã mở cơ quan và vào một hang động khác, lo sợ Trương Thủ Kiệt quay lại. Trương Tiêu Hàm bước đi rất nhanh, hang động này rất sâu và dốc, quanh co khúc khuỷu. Trương Tiêu Hàm không hề phát hiện mình đang xuống dốc, ánh sáng của huỳnh quang thạch chiếu xuống, Trương Tiêu Hàm giật mình thấy một vũng nước trong xanh, những chiếc lá xanh nhạt nâng đỡ một quả hồng đỏ tươi. Hóa ra lão tổ nhà Trương bế quan để canh giữ quả hồng này. Nàng không tự chủ được tiến lại gần, đến cách dòng suối ba bước, bỗng chìm đắm trong linh khí nồng nặc, toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều thoải mái mà kêu lên. Nàng không nhịn được hít một hơi thật sâu, linh khí nơi này còn đậm đặc hơn cả dưới đất nội viện. Đúng lúc ấy, linh khí trong hang động đột nhiên biến đổi, linh khí nồng nặc cuồng bạo tuôn về phía quả hồng trong suối. Như bị thứ quả đỏ chói đó hấp dẫn, Trương Thủ Kiệt đã khổ sở chờ đợi 40 năm, quả ngũ hành quy nhất cuối cùng cũng chín muồi, quả hồng đỏ chói bỗng càng thêm đỏ tươi, như sắp nhỏ máu ra, những chiếc lá xanh nhạt cũng đang tàn lụi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong chớp mắt, những chiếc lá xanh nhạt đã mất đi màu sắc rực rỡ, trở nên khô héo, lung lay sắp rụng xuống dưới quả hồng, đồng thời một mùi hương lạ phả tới, Trương Tiêu Hàm choáng váng trước cảnh tượng trước mắt, nàng dụi mắt, khẳng định mình không hoa mắt, quả hồng đã chín. Việc này không thể chậm trễ, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng với tay hái cả quả lẫn cành xuống khỏi mặt nước. Đó là một cảm giác kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm thậm chí không nhìn thấy tay mình, chỉ dựa vào cảm giác mà nắm được thân cành quả hồng. Khi cảm nhận được rễ quả hồng rời khỏi mặt nước, trước mặt lại trống rỗng, Trương Tiêu Hàm do dự một lúc mới dám chắc quả hồng vẫn nằm trong tay. Biết quả hồng quý giá, Trương Tiêu Hàm không dám ăn ngay, nàng cẩn thận nhìn lại mặt nước, xác nhận không sót gì, rồi ném quả hồng vào túi trữ vật, vội vàng trở về theo đường cũ. Nghĩ thầm nếu lão tổ nhà Trương biết quả hồng trong động biến mất, chắc sẽ nổi giận lắm. Không ngờ, vừa lên đến mặt đất, nàng phát hiện cấm chế của cửa hang giả sơn đã biến mất. Nàng cảm thấy kỳ lạ, cẩn thận thò đầu ra, liền thấy Trương Thi Nghĩa và Vương Sơn cùng quy vu tận. Không xa đó, lão tổ nhà Trương cũng nằm trên đất, trước ngực cắm một thanh phi kiếm. Lập tức nàng hiểu ra, cấm chế biến mất là do lão tổ nhà Trương chết đi. Nàng khẽ khàng nhảy ra khỏi cửa hang giả sơn, định rời đi, nhưng lại dừng lại, họ đều đã chết, vậy đồ đạc trên người họ. Nàng lao đến trước mặt Trương Thủ Kiệt, không màng đến việc sợ hãi xác chết, tìm kiếm trên người lão tổ, quả nhiên, ở bên hông tìm thấy một cái túi chữ vật y hệt cái của mình. Nàng suýt nữa reo lên sung sướng, vừa nắm lấy cái túi, túi chữ vật lập tức biến mất trước mắt nàng, kế đó là phi kiếm được rút ra, nếu có ai ở đó, sẽ thấy phi kiếm trên người lão tổ chết đột nhiên tự rút ra, biến mất ngay khi rời khỏi thân thể, kế đó là tỏa hồn phiên trên đất cũng biến mất. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Vương Sơn, nàng không chắc Vương Sơn đã chết hay chưa. Nhưng thấy mình đã thu được tỏa hồn phiên và phi kiếm của hắn, mà hắn không phản ứng gì, hẳn đã chết, trên người hắn còn có một cái túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, cắn răng, nhớ đến trường hợp của Trương Thi Nghĩa, đối đãi kẻ ác như vậy, nếu mềm lòng chính là hại mình. Nàng với tay lấy túi chữ vật ở bên hông, một tấm băng chùy phù xuất hiện trong tay, ném về phía Vương Sơn, thấy băng chùy đâm vào ngực và mặt Vương Sơn mà hắn không hề động đậy, nàng mới yên tâm, Trương Thi Nghĩa cuối cùng cũng đã giết chết Vương Sơn. Cố nén sự ác cảm, Trương Tiêu Hàm cởi túi chữ vật ở bên hông Vương Sơn. Thanh kiếm đâm vào bụng Trương Thi Nghĩa cũng xem như bảo vật. Nhưng Trương Tiêu Hàm nhìn rồi lại không thể nào rút được nó ra khỏi thân thể máu me be bét của Trương Thi Nghĩa, chân nàng vẫn run lên, không biết là sợ hãi hay là hưng phấn. Nàng gảy nhẹ ngón tay, một quả hỏa cầu rơi xuống thi thể Vương Sơn, nhìn thấy thi thể Vương Sơn nhanh chóng biến thành một đống tro tàn. Trương Tiêu Hàm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trận đánh ở hậu viện nhà Trương khiến mấy căn phòng gần đó sập đổ. Nhưng hậu viện vẫn yên tĩnh. Không biết là không có ai hay mọi người đều sợ hãi mà trốn đi. Nội viện và ngoại viện cũng yên tĩnh. Không, cả Vọng Nhạc Thành đều rất yên tĩnh. Trong lòng nàng thầm thở dài, nhà Trương đã xong. Chương 73 thu hoạch, Trương gia rối loạn, mời xem chương mới nhất. Nhà Trương trong nửa tháng qua liên tiếp có nam nhân qua đời. Cả lão tổ nhà Trương cũng chết thảm ở hậu viện. Nhà Trương lớn như vậy, chỉ còn ba người đàn bà góa bụa và mấy đứa trẻ chưa trưởng thành. Vọng Nhạc Thành cũng rối loạn. Trong một đêm, Nhà Trương sụp đổ, nhưng rất nhanh, người ta phát hiện không chỉ nhà Trương, mà còn có 4 gia đình khác còn thảm hơn, trừ mấy cô gái trẻ, cả nhà đều bị diệt môn không rõ nguyên nhân. Từ lời kể của những cô gái sống sót, người ta biết được sự đáng sợ của người áo đen, và hiểu được đại khái cuộc tranh đấu giữa lão tổ nhà Trương và người áo đen. Trương Thi Nghĩa chết bất ngờ, bởi vì không thấy xác người áo đen, nên mọi người đều cho rằng người áo đen đã giết lão tổ và Trương Thi Nghĩa. Bản thân hắn cũng bị trọng thương. Trương Tiêu Hàm, không, Trương Thanh Cửu, nàng đã chết ở rừng yêu thú, không ai liên hệ nàng với vụ tai nạn này. Trương Tiêu Hàm cuối cùng được tự do, cách nhà Trương không xa. Trương Tiêu Hàm đóng giả thiếu niên, thuê một cái sân nhỏ vắng vẻ, nàng vẫn không nỡ bỏ linh khí nồng nặc dưới đất nhà Trương. Nàng biết nàng vẫn có thể quay lại đó, sau khi đặt cấm chế cho gian phòng, Trương Tiêu Hàm không kịp chờ đợi mà xem xét chiến lợi phẩm của mình. Trước hết là túi chữ vật của lão tổ, túi chữ vật của lão tổ không lớn, chỉ chừng 20 mét khối, bên trong trống trải, chỉ có vài bộ quần áo nam, đồ ăn uống, và mấy quyển sách mỏng. Trương Tiêu Hàm không để ý đến quần áo, lấy mấy quyển sách mỏng ra, từng quyển xem xét. Quyển thứ nhất là Trường Xuân Quyết, bên trong ghi chép công pháp Trường Xuân Quyết từ tầng 1 đến 9. Trương Tiêu Hàm đã thuộc lòng 6 tầng đầu, so sánh không sai khác mấy, vài trang sau ghi lại hơn 10 loại pháp thuật, hỏa đạn thuật và ngự phong quyết đều có, còn có phong trảm. Quyển thứ hai là Phù Lục Đại Toàn, Trương Thi Nhân từng cho Trương Tiêu Hàm một bản Phù Lục Đại Toàn, nhưng chỉ là bản rút gọn, Trương Tiêu Hàm chỉ cần lướt qua là biết đây mới là bản gốc. Bản của Trương Thi Nhân chỉ là bản chép lại, nàng đã thuộc quyển sách này rồi, nên bỏ sang một bên. Quyển thứ ba không có chữ trên bìa, bên trong chữ viết rất đẹp, nội dung khá lộn xộn. Trương Tiêu Hàm không nóng vội, từ từ đọc, cho đến khi thấy dòng chữ này, ngũ hành quy nhất quả, một mảnh lá non, một trái, trăm năm thành diệp, trăm năm lá rụng, nhiều lần ba lần, thai nghén quả hồng một cái, trăm năm thành thục, trái cây ăn, có thể nghịch chuyển ngũ hành quy nhất, không phải chính là quả hồng nàng hái xuống sao? Nàng đọc lại dòng chữ ấy, vẫn chưa hiểu lắm, liền tiếp tục xem, nhưng không thấy giới thiệu nào liên quan đến ngũ hành quy nhất quả. Nàng bỏ quyển sách này xuống, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, bên trong sổ ghi chép đủ thứ, có pháp thuật, có giới thiệu linh thảo, có chút kiến thức tu tiên, có cả cách tu luyện công pháp chi tiết, giới thiệu về lô đỉnh vân vân. Đây không phải một quyển sách, mà giống như là nhật ký. Quyển thứ tư là một bộ công pháp tu luyện của kỳ trúc cơ, chỉ còn lại quyển sách lộn xộn không hiểu kia. Nàng bỏ ba quyển sách khác vào túi chữ vật của mình, rồi mở túi chữ vật của Vương Sơn. Túi chữ vật này nhỏ hơn, chỉ khoảng 3 lập phương, nhưng đồ đạc bên trong lại phong phú hơn nhiều. Đầu tiên là mấy chục bình ngọc lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, nhưng hầu hết đều giống, chỉ có vài bình còn đồ vật, và không có nhãn hiệu. Kế tiếp là một đống thảo dược chất đống lung tung ở một góc. Có thảo, có hoa, có quả, những thứ này Trương Tiêu Hàm không biết. Bên cạnh thảo dược là một cái đỉnh ba chân có nắp. Không biết làm bằng chất liệu gì, không biết dùng để nấu thuốc hay nấu cơm, chắc chắn không phải nấu cơm. Cái đỉnh này hơi lớn nếu dùng để nấu cơm. Kế đến là một cái hộp lớn, mở ra, kim quang chói mắt, là 50 thỏi vàng ròng, mỗi thỏi dài 10, rộng 5, khiến Trương Tiêu Hàm hít thở dồn dập. Nếu sớm biết có món hời này, thì không cần phải đi trộm bạc ở viện của đại thiếu gia. Đậy nắp lại, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tu tiên, suy nghĩ của nàng vô tình thay đổi, những lượng bạc này chỉ làm nàng kinh ngạc, thở dài mà thôi, có nhiều tiền cũng phải có mạng tiêu mới được. Cuối cùng, ở góc khuất không đáng chú ý là mấy quyển sách, Trương Tiêu Hàm trước tiên thu những thảo dược vào túi chữ vật của mình, rồi mới lật xem qua mấy quyển sách này, một quyển viết rất đẹp giới thiệu đủ loại linh thảo đại toàn, một quyển viết về phương thuốc và cách chế tạo đan dược, đan phương, còn có một quyển công pháp, hẳn là Vương Sơn tu luyện. Từ luyện khí tầng 1 đến trúc cơ hậu kỳ đều có. Khác với công pháp lão tổ nhà Trương tu luyện, còn có một quyển thải bổ thuật, hẳn là bản Trương Thi Nghĩa đưa cho Vương Sơn. Xem xong, Trương Tiêu Hàm mới bừng tỉnh, hóa ra cái đỉnh ba chân kia dùng để luyện dược, người áo đen kia thật lợi hại, lại còn biết luyện dược. Từ đồ vật trong túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm không biết thân phận Vương Sơn, cũng không biết ở một nơi khác của rừng yêu thú, trên lục địa huyền hoàng, văn minh tu tiên phát triển hơn nhiều so với Vọng Nhạc Thành này. Ở đó, mỗi tu sĩ đều có một hai kỹ năng tự vệ, chế phù, luyện đan, luyện khí, nơi nào giống Vọng Nhạc Thành lại có thể xuất hiện một chế phù sư trong vài năm. Luyện chế linh dược cũng chỉ giới hạn ở các loại đan dược cấp thấp như dưỡng khí đan mà thôi. Đến nỗi những vật khác trong túi chữ vật ngoài quần áo, Trương Tiêu Hàm chán ghét liền đem chúng sách ra ngoài, cùng với quần áo của Trương gia lão tổ chất đống lại một chỗ. Một cái hỏa đạn thuật đã hóa thành cho bụi, cuối cùng là tỏa hồn phiên và phi kiếm, hai thứ này Trương Tiêu Hàm căn bản không thèm nhìn tới. Tỏa hồn phiên, thứ có thể thôn phệ hồn phách người khác, xem ra quả không phải đồ tốt. Còn phi kiếm, dù ưa thích và tò mò, nhưng nàng biết với tu vi hiện tại, chưa thể cưỡi được nó, nên đành nhắm mắt làm ngơ. Đến nỗi những quyển sách mang về từ thư phòng Trương gia, Trương Tiêu Hàm cũng không có thời gian để xem xét. Sau khi xem xét những thu hoạch của mình, tâm tư nàng hoàn toàn đặt ở ngũ hành quy nhất quả. Một ngày kế tiếp, Trương Tiêu Hàm liên tục nghiên cứu bản tâm đắc tìm được trong túi chữ vật của Trương Thủ Kiệt. Cố gắng tìm hiểu về ngũ hành quy nhất quả, tìm kiếm từng câu từng chữ giữa những lời lẽ mệt mỏi, khó hiểu trong Trường Thiên, rồi chắp vá lại, Trương Tiêu Hàm mới đoán được tác dụng của quả này. Ngũ hành quy nhất, ăn quả này sau, có thể đem 5 linh căn trong người quy nhất thành một linh căn duy nhất. Thiên, đơn linh căn, đây chẳng phải là thiên tài trong tu luyện sao? Nhưng mà, sau khi chuyển hóa sẽ là linh căn nào? Có thể tự lựa chọn hay không? Hay là tùy thuộc vào thiên ý? Dù đã lật đi lật lại bản tâm đắc, Trương Tiêu Hàm vẫn không tìm được đáp án. Trương Tiêu Hàm không bỏ cuộc, lại dành thêm 2 ngày, xem lại hầu hết sách trong thư phòng tộc trưởng, rồi thất vọng, trong số sách ấy, phần lớn là sử sách, giới thiệu về lịch sử Vọng Nhạc Thành, một phần khác là giả sử, thoại bản, hoặc sách nữ huấn, những sách hữu dụng nhất về tu luyện cũng chỉ có Trường Xuân Quyết mà nàng đang tu luyện, cùng với Phù Lục Đại Toàn mà nàng từng thấy, còn những sách bổ trợ khác thì không có, thấy không có ích lợi gì. Trương Tiêu Hàm chỉ xem qua bìa rồi vứt hết vào túi chữ vật của Vương Sơn. Đúng vậy, những cuốn sách này bày biện phơi bày trong thư phòng tộc trưởng. Sau khi tộc trưởng qua đời cũng chẳng ai đem chúng đi. Chứng tỏ chúng không phải bảo bối gì, chỉ có Trương Tiêu Hàm, một người ngoại lai xuyên không vào thân phận một cô gái chưa từng trải sự đời, mới coi chúng là báu vật. Sau 3 ngày, Trương Tiêu Hàm cuối cùng từ bỏ tìm kiếm công hiệu cụ thể hơn của ngũ hành quy nhất quả. Nên ăn ngũ hành quy nhất quả lúc nào đây? Tuy nhiên, Trương Tiêu Hàm không định ăn quả quý giá này ở nơi thuê trọ. Ai biết ăn nó sẽ có phản ứng gì, nàng chọn nơi bế quan của Trương gia lão tổ, nơi đó nếu không bị người Trương gia phát hiện, chắc chắn là nơi tu luyện tuyệt hảo, với linh khí dồi dào và một mắt linh tuyền, nhưng vẫn cần chuẩn bị kỹ càng. Một buổi sáng nữa, sau mấy ngày kinh hoàng, Vọng Nhạc Thành dần dần hồi phục bình tĩnh, nhưng tại những nơi sinh hoạt bình thường, vẫn xảy ra vài chuyện bất thường. Vương gia thím ơi, cho tôi một bát đậu hủ và 5 cái bánh bao. Ai ra, không khéo, Lý gia huynh đệ, anh đến muộn rồi, quán tôi bán hết sạch rồi, tôi phải dọn hàng đây. Hả, bán hết rồi sao? Vương gia thím, đùa tôi đấy à? Tôi đến không muộn mà, vừa nãy có một cậu bé mua hết đậu hủ và bánh bao của tôi, cả chậu luôn, nên tôi phải chuẩn bị lại. Trưởng quỹ, cháu chậm rồi, thêm một chén thức nhắm và 3 cái màn thầu. Ai ra, xin lỗi, quán chúng tôi bán hết sớm rồi. Khách quan, mời đi chỗ khác nhé. Lão bản nương, cho tôi 2 cân bánh đậu xanh. Xin lỗi ngài, quán chúng tôi đã hết bánh ngọt rồi, chiều nay sẽ có bánh mới. Buổi sáng ấy, nhiều người thường ăn điểm tâm ở các quán nhỏ đều phát hiện điều này, đành phải về nhà tự làm hoặc nhịn đói. Còn Trương Tiêu Hàm, sau khi thay đổi vài bộ y phục, nhìn vào túi chữ vật chứa đầy thức ăn, cuối cùng yên tâm, cô đeo mặt nạ như thường lệ, thân hình từ từ biến mất trong không khí, rồi lặng lẽ trở về Trương gia. Không biết Trương gia hiện giờ hỗn loạn thế nào, Đại Thái Thái sao có thể tha thứ Nhị Thái Thái, chồng Nhị Thái Thái giết chồng và con của Đại Thái Thái. Nếu Đại Thái Thái tha thứ Nhị Thái Thái thì mới là điều lạ. Cổng chính Trương gia treo đèn lồng trắng, hộ vệ đều mặc đồ tang. Trương Tiêu Hàm nấp một bên quan sát một lúc, không thấy nhiều người đến viếng, quả thật là tan đàn sẻ nghé, Trương gia chỉ còn lại góa bụa, địa vị ở Vọng Nhạc Thành sẽ không cao. Trương Tiêu Hàm bước vào cổng chính Trương gia, linh đường không phải một mà là 3 cái, sao lại có 3 cái, chẳng lẽ Trương gia còn lập thêm linh đường cho tên áo đen kia? Trương Tiêu Hàm không kìm được hiếu kỳ, phóng ra thần thức, không ngờ, linh đường thứ 3 lại là của đại phu nhân. Đại phu nhân, lại chết rồi, nàng chết như thế nào? Chương 74, rừng rậm dị động, trước linh đường là người nhị phòng đang bận rộn. Trương Tiêu Hàm đứng xa xa dưới hiên cột, một lúc lâu, dường như hiểu ra, mời xem chương mới nhất, chắc là Nhị Thái Thái ra tay, mối quan hệ giữa Nhị Thái Thái và Đại Thái Thái như nước với lửa. Nhị Thái Thái có một đôi song sinh tử, Đại Thái Thái chỉ có một con gái, việc Đại Thái Thái tự vẫn theo chồng là lời giải thích hợp lý nhất. Trương Tiêu Hàm không khỏi dùng mình, lại một lần nữa cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới này. Nàng tránh né hạ nhân, nhanh chóng rời khỏi tiền viện, hậu viện vẫn yên tĩnh như lần trước, nơi ở của các lão gia và thiếp thất. Lão gia có lẽ 3, 4, hoặc 7, 8 vị, tính cả những thứ nữ trong viện của nhị tiểu thư Trương Hiểu Tuệ. Có đến gần 30 nữ tử, chưa kể con cái. Trương Hiểu Tuệ chợt dừng bước, mẹ đẻ của thân thể này có lẽ cũng ở trong viện này. Nhưng viện này thật sự rất yên tĩnh, yên lặng đến mức không giống như có người ở. 3 ngày trước trận tranh đấu kia, hậu viện bị ảnh hưởng, vài phòng sập đổ, cũng không thấy ai dọn dẹp. Mấy nghi vấn hiện lên trong lòng, nhưng chúng có liên quan gì đến nàng? Trương Tiêu Hàm nhanh chóng đến gần ngọn giả sơn, thần thức dò xét nhiều lần, trong động trống rỗng, không có ai. Trương Tiêu Hàm rón rén đi vào, ánh nắng xuyên qua khe hở của giả sơn và cửa hang chiếu vào trong. Bên trong trống rỗng, cơ quan nhô ra cũng không có gì khác thường. Nàng nhẹ nhàng vặn cơ quan, tiếng động nhỏ bé trong không gian yên tĩnh nghe có vẻ the thé. Trương Tiêu Hàm nấp một bên không động đậy, chỉ thả thần thức ra ngoài. Hơn nửa ngày, xác định an toàn mới bước vào. Lần này, Trương Tiêu Hàm có nhiều thời gian, 3 ngày mà không bị phát hiện, chứng tỏ những nữ nhân trong nội viện chỉ biết lão tổ bế quan ở hậu viện, tuyệt đối không biết nơi bế quan chính thức. Đúng thế, lão tổ cất giữ quả hồng quý giá này, sao có thể dễ dàng cho người khác biết. Dưới mặt đất, một vũng suối vẫn trong trẻo tĩnh lặng nằm ở đó. Trương Tiêu Hàm mượn ánh sáng yếu ớt của huỳnh quang thạch, quan sát kỹ sơn động, trong vòng 3 bước từ suối nước, linh khí nồng nặc, ra khỏi vòng đó thì không còn cảm giác gì, suối nước trong veo thấy đáy, chỉ một vũng nhỏ như vậy, không hiểu sao linh khí nồng nặc lại bị giam giữ trong vòng 3 bước của suối nước. Nàng vẫn bố trí một cấm chế ở lối vào sơn động, không phải để ngăn cản người khác, mà chỉ đề phòng, nếu có ai vào thì tốt hơn hết là nên chuẩn bị. Nàng nhẹ nhàng vỗ về túi trữ vật, lấy ra quả hồng kỳ dị ngũ hành quy nhất, quả hồng vừa rơi khỏi túi trữ vật, mùi thơm lạ đã tràn ngập mũi. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, hít vào mùi thơm lạ và linh khí nồng nặc vào phổi. Hơn nửa ngày mới thở ra một ngụm khí đục, rồi sau đó, đem quả hồng cho vào miệng. Quả hồng vừa rơi vào miệng, lập tức hóa thành nước quả, chảy xuống cổ họng, cảm giác vô cùng thơm ngọt. Trương Tiêu Hàm không biết ăn quả này cơ thể sẽ có phản ứng gì. Chỉ dựa vào trực giác, ngồi khoanh chân trong vòng 3 bước linh khí nồng nặc của linh tuyền. Phòng thủ đan điền, chú ý đến phản ứng của cơ thể, cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng lan tỏa trong bụng, rồi từ bụng lan ra toàn thân. Không lâu sau, toàn thân đều cảm thấy dễ chịu nhẹ nhàng, không biết là ảo giác, là tự mình nghĩ, hay là thật sự, trong cơ thể Trương Tiêu Hàm có gì đó thay đổi. Là gì đây? Trương Tiêu Hàm cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Nhưng rất nhanh, cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng biến mất, không còn cảm giác khác thường nào. Vậy là kết thúc rồi sao? Không khó chịu gì đặc biệt, cũng không thoải mái dễ chịu gì đặc biệt. Trương Tiêu Hàm thử vận hành Trường Xuân Quyết. 3 ngày qua, Trương Tiêu Hàm không tu luyện, không chế phù, không phải 3 ngày. Tính ra gần 2 tháng rồi, từ khi tự mình hành tẩu trong rừng yêu thú, Trương Tiêu Hàm hầu như không tu luyện, nhưng Trường Xuân Quyết vừa vận hành, Trương Tiêu Hàm không khỏi vui mừng khôn xiết. Nguyên bản, mỗi chu thiên vận hành, cơ thể tuy hấp thu nhiều linh khí, nhưng linh khí vào kinh mạch chỉ có 1/3, 1/3 này lại hao phí 1 phần trong quá trình vận chuyển linh lực. Nhưng bây giờ, linh khí hấp thu vào cơ thể hầu như đều vào kinh mạch, và nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Sau một chu thiên tuần hoàn, linh lực trong kinh mạch rõ ràng thay đổi. Phải biết, linh khí trong vòng 3 bước của linh tuyền này còn nồng đậm hơn cả tĩnh tu đường ở nội viện. Hay động trong núi, Trương Tiêu Hàm một chu thiên hấp thu linh khí hầu như đều chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Không hề lãng phí, tốc độ tăng trưởng linh lực khiến Trương Tiêu Hàm kinh ngạc. Tốc độ này quá nhanh, chẳng lẽ, tư chất ngũ linh căn của nàng đã bị thay đổi, đã thành đơn linh căn? Đơn linh căn còn gọi là thiên linh căn, có lẽ ngụ ý người có đơn linh căn là được thượng thiên sủng ái. Vì tốc độ tu luyện của người đơn linh căn nhanh hơn nhiều so với người linh căn thông thường. Có thể là gấp nhiều lần, hoặc gấp nhiều chục lần. Từ xưa đến nay, người đơn linh căn rất hiếm, như Trương gia, dường như chưa từng nghe ai là đơn linh căn. Không, cả Vọng Nhạc Thành dường như cũng không có, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, đây là công hiệu của quả hồng, đối với nàng chỉ có lợi, liền yên tâm, chuyên tâm tu luyện. Trương Tiêu Hàm ẩn náu dưới đất chuyên tâm tu luyện, nhưng không biết trên mặt đất, tình thế Vọng Nhạc Thành đang âm thầm thay đổi. Trương gia độc quyền thơ chữ lót ở Vọng Nhạc Thành không chỉ dựa vào uy vọng của Trương gia lão tổ, mà còn nhờ vào tu vi của 3 người thơ chữ lót. Số lượng hộ vệ đông đảo và tu vi cao, hơn nữa, ở Vọng Nhạc Thành, chỉ có Trương gia mới có một chế phù sư chế tạo được phù lục thượng phẩm, nên độc quyền thị trường phù lục thượng phẩm Vọng Nhạc Thành. Nhưng giờ đây, thế độc quyền của Trương gia bị phá vỡ, trước hết là 2 gia chủ thơ chữ lót chết, hộ vệ đi cùng bị tiêu diệt toàn bộ, quan trọng hơn là chế phù sư duy nhất của Vọng Nhạc Thành cũng chết. May thay, Trương Thi Nghĩa mang về một vị tiên nhân trúc cơ kỳ. Một vị tiên nhân trúc cơ kỳ còn giá trị hơn nhiều so với tất cả những người đã chết. Nhưng rồi, một trận đại chiến, vị tiên nhân trúc cơ kỳ sống chết không rõ, Trương gia lão tổ vừa xuất quan đã qua đời, cả Trương Thi Nghĩa, người cuối cùng của thơ chữ lót Trương gia cũng không thoát khỏi tai nạn. Còn có tin đồn đại thiếu gia cũng chết oan uổng, tất cả những điều này khiến uy tín của Trương gia ở Vọng Nhạc Thành sụt giảm mạnh. Trương gia còn gì, chỉ còn mấy tiểu bối, 3 nam đinh vị thành niên, tài sản Trương gia kiểm soát ở Vọng Nhạc Thành lập tức trở thành con mồi dưới mắt mọi người. Lâm thị lập tức mang theo thân vệ giết chết đại phu nhân Hàn thị, ra mặt tuyên bố Hàn thị tuẫn phu, rồi lập con trai song sinh cả lên làm tộc trưởng. Lâm thị đương nhiên biết cục diện Trương gia hiện tại, cũng biết mọi người ở Vọng Nhạc Thành đang dòm ngó, con trai còn nhỏ, một mình không thể gánh vác gia tộc, bà, một người phụ nữ, khó lòng chống đỡ toàn bộ Trương gia. Chưa đến nửa canh giờ bà đã quyết định cầu cứu nhà mẹ đẻ. Ngay khi Lâm thị cầu cứu nhà mẹ đẻ, đại phòng cũng âm thầm rời đi một người, chạy đến nhà mẹ đẻ của đại phu nhân Hàn thị. Ngay sau đó, Vọng Nhạc Thành lại truyền đến tin dữ khác, Vương Sơn sát hại tu sĩ Vọng Nhạc Thành bị bại lộ. Đối với Trương gia, điều này không khác nào rước họa vào thân. Vương Sơn là Trương Thi Nghĩa mang về, được kính trọng như thượng tiên, nhưng vị thượng tiên này, trong một đêm lại tàn sát 5 gia tộc tu tiên của Vọng Nhạc Thành. Vì vậy, mọi người đều nghi ngờ về cái chết của tộc trưởng Trương gia. Thậm chí cả việc đại phu nhân tuẫn phu. Không lâu sau khi Trương Tiêu Hàm vào sơn động giả sơn trong hậu viện, nhà mẹ đẻ của Lâm thị đã đến, còn nhà mẹ đẻ của Hàn thị cũng đến gần như cùng lúc. Trong nhà lớn Trương gia hỗn loạn, Những gia tộc có tiếng tăm khác trong Vọng Nhạc Thành cũng âm thầm liên minh chống lại Trương gia, nhằm mục đích chia cắt tài sản của Trương gia ở Vọng Nhạc Thành. Mắt thấy trong Vọng Nhạc Thành liền muốn nổi lên một trận gió tanh mưa máu, bỗng chốc, Vọng Nhạc Thành đột biến, mùa thu đã thầm lặng đến giữa mùa hè, nhưng nửa đêm, nơi xa bất ngờ truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng sấm ấy vang dội suốt hơn nửa đêm, kéo dài đến tận sáng sớm, kèm theo tiếng sấm là mưa to, giữa mùa hè mà mưa lớn như vậy quả là hiếm thấy. Huống hồ lại là cuối hè đầu thu, dậy sớm, toàn thành Vọng Nhạc vẫn chìm trong bóng tối, mây đen đến nhanh, đi cũng nhanh, mưa lớn qua đi, Vọng Nhạc Thành thoáng đãng tươi mát, chỉ là trên bầu trời yêu thú xâm lâm, xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, đám mây đen ấy kỳ lạ thay, chỉ hiện ra ở một chỗ, không hề dịch chuyển, nơi đó sấm sét vang rền dữ dội, nhìn một hồi, đừng nói là tu sĩ, ngay cả người thường cũng nhận ra điều bất thường, dường như có vật gì ở dưới đám mây đen kia, hấp dẫn lấy nó, lôi điện trong mây chỉ phóng xuống nơi đó, cảnh tượng ấy kéo dài gần một ngày, đến chạng vạng, người ta kinh ngạc phát hiện, dưới đám mây đen, phảng phất dâng lên một đạo cầu vồng bảy sắc, xông thẳng lên tận chân trời, sấm sét trong mây đen lập tức ngừng lại, theo đó, mây đen dần dần tiêu tán, phảng phất tất cả năng lượng đều bị cầu vồng hút đi. Cho đến khi mây đen hoàn toàn biến mất, kế đó là một tiếng sấm nổ vang trời, làm cho mọi người u tai ong ong, thậm chí có người bình thường bị tiếng sấm ấy làm cho hôn mê bất tỉnh. Tiếng sấm vừa qua, liền thấy đạo cầu vồng ấy bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy, ngày càng lớn, giống như một chiếc chén lớn trong suốt bảy sắc úp ngược xuống. Vọng Nhạc Thành lại sôi sục, dị tượng trên trời xuất hiện, hiển nhiên trong yêu thú xâm lâm có bảo vật ra đời. Các gia tộc lập tức phái người đi điều tra, tuy nhiên, chỉ thấy hào quang từ xa. Thực tế phải hơn một tháng sau, những người được phái đi mới trở về mệt mỏi, và câu trả lời đều như một, hào quang kia không biết là vật gì, chiếm diện tích không dưới trăm dặm vuông, bên trong, núi rừng cây cối ban đầu đã biến mất, xuyên qua hào quang, có thể thấy bên trong cảnh sắc như tiên cảnh, có núi có nước có hoa cỏ, đẹp đẽ vô cùng. Chương 75, chủ tính, một tháng này, việc xử lý trong Vọng Nhạc Thành cũng thuận lợi khác thường. Trương gia hoàn toàn khuất phục, nhường lại 2/3 thế lực trong thành. Đại phu nhân Hàn Thị cho người nhà mẹ đẻ đón con gái duy nhất còn sống của bà. Trong một tháng ấy, Trương Tiêu Hàm không ngừng tu luyện trong hang động dưới giả sơn. Tu vi nguyên bản ở luyện khí tầng 4 sơ kỳ, trong thời gian ngắn ngủi ấy đã tăng lên đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Cảm thấy đột phá chỉ còn trong gang tấc, Trương Tiêu Hàm quyết định lên khỏi mặt đất nghỉ ngơi một chút. Nàng ngày đêm tu luyện, sớm quên mất thời gian, đói bụng thì lấy đồ ăn trong túi trữ vật ra ăn. Cũng không biết mình ăn 3 bữa hay 1 bữa, càng không biết mình ở dưới đất bao lâu, nàng sửa sang lại quần áo, lại thay nam trang, nhìn như một đứa trẻ bình thường, rồi đeo mặt nạ, rời khỏi giả sơn. Bên ngoài là ban ngày, hậu viện vẫn yên tĩnh như lúc nàng vào. Trương Tiêu Hàm thả thần thức ra, xác nhận không có nguy hiểm, ngẩng đầu lên, không khỏi sửng sốt, phía chân trời xa xa là một mảnh hào quang bảy sắc, dù xa vẫn thấy được hào quang phát ra từ mặt đất. Mình ở dưới đất bao lâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Tiêu Hàm nghi hoặc, rời khỏi hậu viện, tiền viện cũng yên tĩnh như vậy, thậm chí còn thiếu cả hộ vệ. Trên đường, thấy vắng vẻ, Trương Tiêu Hàm tháo mặt nạ, hóa thân thành một thiếu niên. Khách sạn là nơi dễ nghe ngóng tin tức nhất, nhưng với tuổi tác và trang phục hiện tại của Trương Tiêu Hàm, vào quán rượu đắt tiền là không thực tế. Trương Tiêu Hàm đi một hồi, vào một quán rượu nhỏ ven đường. Quán rượu rất tĩnh lặng, chỉ có một trưởng quỹ chống cằm ngồi sau quầy, nghe thấy tiếng rèm cửa mới ngẩng đầu lên, thấy là một đứa trẻ, vẻ mặt vui vẻ bỗng chốc trở nên buồn rầu, chỉ hỏi trong quầy, khách quan dùng gì ạ? Bàn ghế trong quán rất sạch sẽ. Trương Tiêu Hàm nhìn một lượt cũng kinh ngạc vì sự vắng vẻ của quán rượu, có món gì ngon nhất thì mang lên. Cái này, nàng lấy ra một lượng bạc vụn. Trưởng quỹ thấy vậy, mắt sáng lên, không lâu sau, trên bàn đã bày ra đồ ăn. Thấy Trương Tiêu Hàm còn nhỏ nên không có rượu, Trương Tiêu Hàm tu luyện trong hang động, đói bụng thì chỉ có hoành thánh, bánh bao, đồ nhắm hoặc điểm tâm. Thấy đồ ăn tinh xảo như vậy, liền thèm thuồng, nàng ăn vài miếng lớn, ăn gần hết nửa phần đồ ăn mới chậm lại. Trưởng quỹ, quán rượu ông có đồ ăn ngon thật đấy, sao nửa ngày nay chẳng có khách nào vậy? Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được hỏi, vào quán rượu là để nghe người ta nói chuyện, nhưng ngoài nàng ra chỉ có trưởng quỹ ngồi đó, buộc phải hỏi. Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ là một đứa trẻ, trưởng quỹ cũng đã lâu không nói chuyện với ai, đến khi Trương Tiêu Hàm ăn xong thì đã biết chuyện xảy ra trong tháng qua. Người trong thành, tu sĩ thì đều chạy về phía yêu thú xâm lâm, cả người thường, miễn là khỏe mạnh, cũng đi tìm cơ duyên. Nghe đến hai chữ, cơ duyên, Trương Tiêu Hàm không khỏi nghĩ đến Trương Thi Nhân, tộc trưởng Trương gia, nếu không phải muốn đi yêu thú xâm lâm tìm cơ duyên thì cũng chẳng chết oan uổng như vậy. Nhìn về phía chân trời, đạo hào quang bảy sắc kia, mình vẫn chưa tới luyện khí tầng 5, nhưng lòng lại không hiểu sao sao động. Nàng lắc đầu, hiện giờ tu sĩ trong Vọng Nhạc Thành rất ít, đây là một cơ hội. Nàng bước nhanh hơn, đến con phố sầm uất nhất của Vọng Nhạc Thành, đứng trước đấu bảo các. Trước mặt, cửa hàng đấu bảo các rộng mở, bên trong lại vắng vẻ. Trương Tiêu Hàm bước vào, chỉ có một tiểu nhị nhàm chán dựa vào cột, thấy có người vào, mới chào đón, khách quan, cần gì ạ? Tiểu nhị cũng có tu vi, Trương Tiêu Hàm từng được học ở Vương Sơn Bộ công pháp thăm dò. Tự nhiên biết, thấy tiểu nhị chỉ ở luyện khí tầng 2, liền yên tâm, nửa canh giờ sau, Trương Tiêu Hàm hài lòng rời khỏi đấu bảo các, quá trình mua sắm thuận lợi khác thường, chắc là do đa số tu sĩ trong thành đã đi hết. Trương Tiêu Hàm tiêu hết ngân phiếu, đồ mua được phải nhờ tiểu nhị chuyển về tiểu viện nàng từng thuê. Một thanh trường kiếm tinh thép, trên thân kiếm phản chiếu ánh sáng, Trương Tiêu Hàm không phân biệt được tốt xấu, dù sao cũng cần một thanh kiếm phòng thân, một con chủy thủ, ngoài sắc bén ra thì không có gì đặc biệt, đắt nhất là một bộ nội y da rắn, làm từ da rắn mắt lục yêu xà nhất giai yêu thú. Công năng phòng ngự khá tốt, tiểu nhị nói, đây là hàng mới về, hiện giờ các tu sĩ đều đổ xô đến yêu thú xâm lâm. Nếu không thì nội y làm từ da thú yêu thú nhất giai cũng không phổ biến. Ba thứ này tiêu hết phần lớn ngân phiếu của Trương Tiêu Hàm. Số ngân phiếu còn lại nàng đều mua phù lục trắng và chu sa. Chỉ là chu sa chiếm nhiều chỗ quá, khoảng 3 vạn trương phù lục trắng, dùng tiểu vạc đựng chu sa, chờ tiểu nhị đi rồi, Trương Tiêu Hàm liền thu đồ vào túi chữ vật, rồi rời khỏi tiểu viện, trong tay chỉ còn lại vài thỏi vàng, nhớ đến lời tiểu nhị, Trương Tiêu Hàm đi thẳng về hướng cửa thành, quả nhiên, nơi đó náo nhiệt hơn cả phố xá sầm uất nhất, hai bên cửa thành, bày bán toàn là con mồi, phổ biến nhất là dã thú, còn có thỏ, gà rừng, ở một vài gian hàng của thiếu niên còn có trứng gà rừng, quả dại, nấm núi, trong lòng có vàng, tự nhiên việc gì cũng dễ dàng, nàng quét sạch hàng của các thiếu niên, thu gom trứng gà rừng, quả dại, nấm núi, rồi mua thêm một con lợn rừng nhỏ, vài con gà rừng, một con dê rừng, nhiều đầu như vậy chỉ tốn 10 lượng vàng, tức là 100 lượng bạc, nàng nhờ người nướng thịt rừng, còn lại thì mang về tiểu viện thuê, tất nhiên, những thứ này đều được cất vào túi trữ vật, Trương Tiêu Hàm không ở lại lâu, rồi rời đi, viện tử đã trả tiền thuê 3 tháng, nay mới hơn 1 tháng. Viện này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Trương Tiêu Hàm không định trở lại đây nữa, nàng từ từ trở lại trước cửa thành, nghe những người bán con mồi trò chuyện, họ đều đã đến gần hào quang bảy sắc bí ẩn kia. Tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như đài tiên trong ao, nói các tu sĩ đang công kích hào quang bảy sắc ấy. Mong có thể vào bên trong, không cần nghe thêm, chắc lợn rừng cũng nướng xong rồi. Trương Tiêu Hàm rời khỏi cửa thành, đến một cửa hàng rèn, Trương Tiêu Hàm nói chuyện với chủ cửa hàng một hồi, khoa tay múa chân, cho đến khi chủ cửa hàng hiểu ý nàng. Rồi để lại một thỏi vàng rồi rời đi, chạng vạng, Trương Tiêu Hàm lại lẻn về hang động dưới giả sơn ở hậu viện Trương gia. Nàng muốn trước tiên nâng cao tu vi, ăn quả dại, uống một ngụm linh tuyền thủy, linh khí nồng nặc chảy xuống cổ họng, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng, linh khí nồng nặc như vậy, lại có linh tuyền thủy uống tùy ý, lại có loại linh căn đơn thuần không biết tên, tu luyện dù chậm cũng không dễ, như nước chảy thành sông, luyện khí tầng 4 đỉnh phong đột phá không gặp trở ngại gì. Phảng phất chỉ trong nháy mắt, hoặc có thể là rất lâu. Đã vào luyện khí tầng 5, Trương Tiêu Hàm không ngừng tu luyện, mà là tiếp tục củng cố, đến thế giới này gần 2 năm rồi, Trương Tiêu Hàm vẫn thích cảm giác tu luyện, cảm nhận tu vi trong người tăng lên từng chút, giống như khi chơi game thăng cấp, nhưng đây là cảm giác thăng cấp tự mình trải nghiệm, cho đến khi cảnh giới ổn định, lại thấy đói bụng mới dừng lại, ăn quả dại, cầm đùi gà ăn đến đầy miệng mỡ, rồi lại uống một ngụm linh tuyền thủy, rồi lấy ra phù lục trắng, lần trước có thể an toàn rời khỏi yêu thú xâm lâm là nhờ phù ẩn nặc. Ở Trương gia lại tiêu hao chút, có phù lục trắng, lại có chỗ dư thừa linh lực an toàn như vậy, Trương Tiêu Hàm kiểm tra lại phù lục trong túi trữ vật, rồi làm thêm chút, không quên học thêm chút pháp thuật. 5 ngày sau, Trương Tiêu Hàm lại rời khỏi Trương gia, lần này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình có lẽ không trở lại nữa, mua hơn chục cái hồ lô lớn nhỏ khác nhau, đổ đầy linh tuyền thủy, rồi sắm thêm đồ cần thiết cho việc đi rừng, đến cửa hàng thợ rèn lấy đồ mình đặt làm, sắp xếp lại đồ trong túi trữ vật, Trương Tiêu Hàm lại thay nữ trang, rời khỏi Vọng Nhạc Thành. Cuối cùng có thể đường đường chính chính lấy lại dung mạo. Cuối cùng được tự do rời khỏi Vọng Nhạc Thành, quay đầu nhìn lại Vọng Nhạc Thành, cửa thành vẫn nguy nga, nhưng đó chỉ là quá khứ, dán phù khinh thân lên người, Trương Tiêu Hàm chạy rất nhanh, trên đường, thỉnh thoảng gặp người khiêng con mồi về thành, dùng thuật thăm dò xem, đều là người thường, sẽ không lạc đường, phía trước hào quang bảy sắc sông thẳng lên trời, đường đi cũng dễ dàng hơn, nhiều người từ Vọng Nhạc Thành chạy ra như vậy, trong rừng đã dẫm ra một con đường mòn, Lỗ Tấn Tiên Sinh nói đúng. Trên đời vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường, trên con đường ấy, tốc độ nhanh hơn nhiều, Trương Tiêu Hàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không vội, nghe người về thành kể lại, các tu sĩ vây quanh hào quang bảy sắc kia đều bất lực. Không đầy nửa tháng, Trương Tiêu Hàm bình yên đến nơi màn sáng hào quang bảy sắc. Xa xa, liền thấy một màn sáng bảy sắc khổng lồ như một chiếc bát úp ngược xuống đất. Màn sáng trong suốt, bên trong là núi cao hùng vĩ. Dù cách nửa ngày đường cũng thấy rõ, không rõ diện tích màn sáng, theo cảm giác, màn sáng này rất rất lớn hơn cả khoảng cách nàng đi vào yêu thú xâm lâm lần trước. Bên ngoài màn sáng rất náo nhiệt, cây cối bị chặt hết, dựng đầy lều vải lớn nhỏ, ở chỗ màn sáng có người khoa tay múa chân, quyền đấm cước đá, đao kiếm tương giao, đều hướng về màn sáng, sự phấn khích của mọi người đều đổ dồn vào màn sáng. Trương Tiêu Hàm đi vòng quanh màn sáng, đến chỗ người thưa thớt hơn, con đường này nàng không quen, không phải con đường nàng vào yêu thú xâm lâm lần trước. Vọng Nguyệt Hồ và màn sáng này chắc khoảng 450 độ. Chương 76, chờ đợi, đi vòng quanh bên ngoài một hồi, cũng nhìn rõ được sự sắp xếp của các lều vải, có những lều vải tập trung lại với nhau, người ở trong đó chắc cùng một gia tộc, có những lều sát nhau, đó là các nhóm hợp tác, có những lều đơn độc, đó là người hành tẩu một mình, đi khoảng một khắc đồng hồ, lều vải thưa thớt, gần như không thấy, nhưng địa thế bên ngoài màn sáng từ bằng phẳng chuyển sang gồ ghề. Đá vụn và vách núi bất ngờ cũng nhiều hơn, vượt qua vài sườn núi, chọn chỗ bằng phẳng, Trương Tiêu Hàm mới bắt đầu đến gần màn sáng, càng gần màn sáng, càng cảm thấy màn sáng khổng lồ, khí thế hùng vĩ, khi đứng cạnh màn sáng, không khỏi cảm thấy mình quá nhỏ bé, ngẩng đầu lên, màn sáng cao không thấy đỉnh, giống như cảm giác khi đứng dưới tòa nhà chọc trời ở kiếp trước. Bởi vì trông thấy có người hướng về phía bức màn sáng quyền đấm cước đá không ngừng, biết rằng bức màn sáng đối với người ngoài là vô hại. Trương Tiêu Hàm an tâm thoải mái đi đến bên cạnh bức màn sáng, đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh lẽo, trơn bóng, tựa như chạm vào thủy tinh, không, thậm chí còn tốt hơn cảm giác khi chạm vào thủy tinh. Xúc cảm bên trong phảng phất còn mang theo sự co giãn. Nàng sờ soạng trên dưới bức màn sáng một hồi, hai tay chắn ngoài bức màn, thử quán chú linh lực vào tay, rót vào trong bức màn sáng dễ dàng bắn linh lực ra ngoài, Trương Tiêu Hàm cũng không ngoài dự liệu, phương pháp như thế, những người trước kia chắc chắn đều đã thử qua. Nàng đỡ lấy bức màn sáng, gần nửa thân thể tựa vào trên đó, nhìn vào bên trong, thế giới bên trong bức màn sáng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Bên ngoài hiện giờ là cuối thu, mang theo hơi lạnh đầu đông, thế nhưng bên trong bức màn sáng lại tràn ngập sắc xuân. Mặt cỏ xanh biếc trải dài từ chỗ vào của bức màn sáng. Kế đó là những lùm cây nhỏ thưa thớt, tiếp theo là sườn núi, mơ hồ có thể thấy được những đình đài lầu các, chỗ gần lại không bằng chỗ xa nhìn rõ, đưa tay vỗ nhẹ trước mặt bức màn sáng, Trương Tiêu Hàm thử thả thần thức ra ngoài, không ngờ thần thức lại dễ dàng xuyên thấu bức màn sáng. Kéo dài ra xa, điều này lại là chuyện gì xảy ra? Người vào không được, linh lực bị phản hồi, vậy mà thần thức lại có thể vào được. Lòng hiếu kỳ của Trương Tiêu Hàm bùng lên mãnh liệt, nàng tập trung thần thức phóng thẳng ra ngoài, thần thức xuyên qua bức màn sáng, vượt qua sườn núi nhỏ, tiếp đó là mấy cái đỉnh nhỏ. Đánh giá sơ bộ, phạm vi thần thức quan sát được hơn 300 mét, trong lòng nàng vui mừng, tu vi tăng lên, phạm vi phóng ra của thần thức cũng theo đó gia tăng. Thu hồi thần thức, Trương Tiêu Hàm quan sát mặt đất dưới chân, vị trí của nàng cách đám người khá xa, đường đi cũng không dễ dàng, chung quanh đều là những vách đá bất ngờ, bức màn sáng kia tựa như mọc lên trực tiếp từ dưới đất, không hề để ý đến những tảng đá lớn hay sườn đồi bên ngoài. Trong ngoài phân minh rõ rệt, những vật này bên trong đến từ đâu? Không phải vô cớ xuất hiện từ dưới đất, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ miên man, tính toán rốt cuộc có nên đến gần đám người hay không? Ở lại đây chắc chắn không ngắn, bức màn sáng này cũng không phải 10 ngày nửa tháng là có thể mở ra. Ăn uống tự túc cũng không phải là vấn đề, về phương diện an toàn, đây là phạm vi hoạt động của yêu thú cấp 1, nhưng mà có lẽ do số lượng người tăng lên, hoặc là do bức màn sáng này, chung quanh lại phảng phất rất an toàn, nàng tìm được một hang động bên vách núi. Cửa hang rất khuất, nếu không phải Trương Tiêu Hàm muốn đi tiểu ngồi xuống, còn không thể phát hiện hang động lõm vào vách núi này. Hang động không lớn, đủ cho một người đứng thẳng, cũng có thể nằm ngang nằm dọc, như vậy thì không cần dựng lều vải, cũng không dễ bị người chú ý. Bên cạnh bức màn sáng, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, Trương Tiêu Hàm lấy ra đồ ăn từ túi trữ vật, nàng dự định ở đây chiến đấu lâu dài, cho nên chuẩn bị rất chu đáo. Nếu có người trái đất thấy những đồ vật trước mặt Trương Tiêu Hàm, lập tức sẽ nhận ra, chẳng phải là một cái vỉ nướng tròn sao? Trương Tiêu Hàm lúc này cũng không phải vì nướng đồ ăn. Nàng ném vào hai cục than, chờ than cháy lên, lại lấy ra một cái nồi nhỏ, đổ chút nước sạch vào, chờ nước sôi rồi, cho vào một loại nấm, lại đập vào hai quả trứng gà rừng, thêm vài cọng rau xanh, bởi vì thời gian trong túi trữ vật là tĩnh tại, cho nên, nguyên liệu nấu ăn Trương Tiêu Hàm lấy ra đều tươi mới. Mùi thơm lập tức lan tỏa trong không khí, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một miếng thịt nướng còn bốc khói nóng, mỡ còn muốn nhỏ xuống, quả nhiên, một giọt mỡ rơi xuống nồi nước dùng. Mùi thơm của canh càng thêm đậm đặc, cuối cùng, nàng lại lấy ra một cái hồ lô, thêm vào một chút nước suối linh tuyền, mùi thơm bên trong mang theo linh khí, chỉ cần ngửi thôi đã khiến người thèm nhỏ dãi, đặt nồi xuống, thu vỉ nướng và thịt nướng vào túi trữ vật, bưng bát nước dùng, chậm rãi ăn, mắt không rời bức màn sáng, tính toán xem có phương pháp nào thích hợp để vào trong. Cơ thể tự nhiên hấp thu linh khí trong canh, chỉ là ít hơn so với việc ngồi xuống tu luyện hấp thu. Đây là bữa ăn tự tay nấu đầu tiên của Trương Tiêu Hàm từ khi bước vào rừng sâu yêu thú. Dù chỉ là một nồi canh đơn giản, trứng luộc trong nước sôi, nhưng vẫn nếm được hương vị của kiếp trước. À, nếu có thêm chút mì sợi thì tốt hơn. Trương Tiêu Hàm cũng không lo lắng mùi thơm sẽ thu hút người hoặc động vật khác. Ở đây cách đám người rất xa, nàng cũng liên tục phóng ra thần thức, nàng không tin tưởng ai đến cũng sẽ thiện ý, ít nhất, từ khi tiếp xúc với những người đó đến nay không ai thiện ý với nàng. Không phải lợi dụng, chính là muốn khống chế nàng. Uống xong canh, nàng thỏa mãn, sau đó đứng dậy, nhìn bức màn sáng gần trong gang tấc, lắc đầu, trời sắp tối rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi. Nàng phong bế cửa hang, trời chưa hẳn tối hẳn, nhưng trong hang động rất tối, Trương Tiêu Hàm không cần thắp sáng, dù trong túi trữ vật còn có huỳnh quang thạch, nàng chỉ cần phóng ra thần thức một chút là có thể nhìn thấy rõ. Có tiền bạc, lại có thể tự chủ, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không tự làm khổ mình, trên mặt đất trong hang động là một tấm đệm giường làm từ da gấu. Ngồi lên lông dù mềm mại, thoải mái dễ chịu, nửa tháng nay đều đang đường xá, chỉ có tối xuống mới có thể tu luyện, tu vi tăng trưởng rất chậm. Dù sao, linh khí bên ngoài mỏng manh hơn nhiều so với linh khí trong hang động dưới chân núi. May mắn thay, linh căn của Trương Tiêu Hàm đã qua quá trình ngũ hành quy nhất, đã trở thành linh căn đơn nhất, linh khí hấp thu vào cơ thể gần như đều chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Chưa kể mỗi lần trước khi tu luyện, Trương Tiêu Hàm đều uống vài ngụm nước suối linh tuyền. Cứ như vậy, mỗi đêm tu luyện, Trương Tiêu Hàm đều cảm nhận được linh lực trong cơ thể tăng lên. Sắp đạt đến đỉnh phong sơ kỳ tầng 5 luyện khí, việc đầu tiên khi mở mắt chính là phóng ra thần thức. Không phát hiện nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm thu hồi cấm chế, ra khỏi hang động, là ảo giác sao? Trương Tiêu Hàm dụi mắt, sao lại cảm thấy ánh sáng bảy màu của bức màn đang nhạt dần? Nàng lập tức lại đến gần bức màn sáng, vẫn cảm nhận được lạnh lẽo, trơn bóng, hơi co giãn, nhìn lại bức màn sáng, phảng phất cũng không có thay đổi gì. Không cam lòng, nàng lại đến dưới bức màn dò xét kỹ lưỡng, cuối cùng, ngoại trừ lúc ban đầu thoáng cái, không phát hiện gì khác thường, nhưng mà, bức màn sáng đã xuất hiện hơn nửa tháng, bức màn sáng lớn như vậy, phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng a? Nói không chừng, lúc ban đầu nàng nhìn thấy không phải là ảo giác, bức màn sáng sớm muộn cũng sẽ tối xuống. Rửa mặt xong, đặt lò nướng lên giá, bữa sáng rất đơn giản, chỉ là một nồi cháo, toàn bộ dùng nước suối linh tuyền, trước khi bắc lên bếp lại đánh trứng vào, vừa bổ dưỡng, vừa ngon miệng. Trong tiết trời giá lạnh buổi sớm, có thể uống cháo nấu bằng nước suối linh tuyền, Trương Tiêu Hàm cảm thấy rất thỏa mãn. Có lẽ, nhiều người đang chờ đợi bên ngoài bức màn sáng, uống lò nóng không phải là ít, nhưng cháo nấu bằng nước suối linh tuyền, nàng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Uống xong cháo, trên người toát ra một lớp mồ hôi, vận công tu luyện một hồi, hấp thu hoàn toàn linh khí trong cơm canh, đứng ngẩn người một lúc bên cạnh bức màn sáng, cuối cùng vẫn lắc đầu, nhiệt độ trong rừng đã giảm xuống, lá xanh đã chuyển vàng, héo úa, sắp đến mùa đông rồi. Nàng thở dài, trở về hang động, tu luyện bên ngoài tốc độ tăng lên chậm hơn nhiều, Trương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, nhớ đến những quyển sách trong túi trữ vật, chọn lựa một chút, lấy ra quyển sách được từ Vương Sơn, Linh Thảo Đại Toàn. Quyển sách này đã nằm trong tay nàng rất lâu, quá bận rộn tu luyện, không có thời gian xem, giờ đây thời gian nhiều rồi, ban ngày đọc sách, tối đến tu luyện, phối hợp không tệ. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng xác định, không phải là ảo giác của nàng, hào quang bảy màu của bức màn sáng đúng là đang nhạt dần. Trước kia cách xa, rất khó để ý đến sự thay đổi của ánh sáng, giờ đây cách gần, biến hóa nhỏ cũng có thể cảm nhận được qua sự so sánh. Trương Tiêu Hàm dành thời gian nghiên cứu nội dung trong sách. Ai biết bên trong bức màn sáng sẽ có gì? Nếu có linh dược mà nàng lại không biết, chẳng phải đáng tiếc sao? Không đến 3 ngày, nàng đã nhớ gần hết tên, công dụng và hình dáng của mấy trăm loại linh thảo trong sách. 3 ngày qua, không có ai đến đây, Trương Tiêu Hàm phỏng đoán, nàng có lẽ là tu sĩ đến trễ nhất ở Vọng Nhạc Thành. Những tu sĩ đến sớm đều đã xem qua bức màn sáng và đã chọn vị trí chờ đợi tốt nhất. Ở đây tuy có hang động, nhưng địa thế không bằng phẳng, trong hang động đủ cho một người, nhiều người thì chật chội, cho nên không có ai đến đây, ngược lại rất hợp ý nàng. Một ngày sau khi học xong Linh Thảo Đại Toàn, Trương Tiêu Hàm đang định vào hang động tu luyện, bỗng ngẩng đầu lên, thấy trên trời dường như có chim bay đến. Những loài chim bay cao như vậy rất hiếm gặp. Trương Tiêu Hàm dừng chân quan sát, lại thấy không chỉ một con, những loài chim này dường như đang hướng về bức màn sáng. Tốc độ bay rất nhanh, những chấm nhỏ trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Trương Tiêu Hàm đột nhiên kinh hãi, chúng không phải là chim, mà rõ ràng là một loại phi hành khí. Cách xa không nhìn rõ chi tiết, nhưng mà, phi hành khí, Trương Tiêu Hàm tin chắc mình sẽ không nhận nhầm. Hình thái bay của chim và máy bay trên trời hoàn toàn khác biệt. Thế giới này lại có phi hành khí, hình như rất lớn. Trong lúc suy nghĩ, phi hành khí lại đến gần hơn, có thể thấy được là hình dạng con thuyền. Thật kỳ lạ, lại có thuyền có thể bay lên trời. Trong nháy mắt, trong đầu Trương Tiêu Hàm hiện lên hình ảnh Vương Sơn bay ra từ trong rừng sâu bên Hồ Vọng Nguyệt. Trong thế giới này người cũng có thể bay, có thuyền bay trên trời cũng không phải là chuyện gì lạ. Chương 77 Tu Tiên Môn Phái, con thuyền càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, Trương Tiêu Hàm dần dần hiểu ra, bức màn sáng lớn như vậy, hào quang bảy màu vút thẳng lên trời, không chỉ Vọng Nhạc Thành mới nhìn thấy, nghe nói thường có tu sĩ cưỡi kiếm bay qua bầu trời rừng sâu yêu thú. Nhìn thấy hào quang bảy màu này cũng không có gì lạ. Mục tiêu của bọn họ rõ ràng là hướng về phía bức màn sáng này. Con thuyền từ từ giảm tốc độ, hạ thấp độ cao, chậm rãi bay vòng quanh bức màn sáng một vòng, dần dần bị bức màn sáng chắn lại. Đầu Trương Tiêu Hàm cũng theo con thuyền xoay nửa vòng, chợt hiểu ra, bọn họ đang quan sát địa hình, muốn hạ xuống ở đâu. Lòng hiếu kỳ lại dâng lên, bọn họ là ai, lại có phi hành khí lớn như vậy? Tu vi của bọn họ chắc chắn cao hơn những người ở Vọng Nhạc Thành. Như vậy, bọn họ có thể phá vỡ bức màn sáng này không? Hay là đợi đến khi bức màn sáng tự tiêu tán? Nhưng mà vị trí bọn họ muốn hạ xuống lại chính là nơi tập trung của người Vọng Nhạc Thành. Rất lâu, khi Trương Tiêu Hàm cho rằng con thuyền đã hạ xuống ở nơi nào đó không biết tên, con thuyền mới quay lại phía bức màn sáng. Trời ơi, phạm vi bao quanh của bức màn sáng lớn quá, vị trí con thuyền muốn hạ xuống, cách những cây cối và vài sườn núi, chính là nơi tập trung của người Vọng Nhạc Thành mà Trương Tiêu Hàm từng thấy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, quyết định đi xem thử. Nàng thu tất cả đồ đạc trong hang động vào túi trữ vật. Trên người chỉ mang một bao quần áo, nghĩ một chút, lại cởi bỏ quần áo trên người, lăn trên mặt đất một chút, rồi lại mặc vào, sạch sẽ, nhìn là người biết giữ gìn. Ở trong rừng sâu lâu như vậy, quần áo thay đổi nhiều nhất cũng chỉ một bộ, không thể nào sạch sẽ như vậy. Kiểm tra một lượt, không thấy có gì sơ suất, Trương Tiêu Hàm mới tăng tốc, dùng cả tay chân chạy về phía doanh địa của Vọng Nhạc Thành. Không đến một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm chạy rất nhanh, khi đến ngoại vi, đã nghe thấy tiếng ồn ào. Con thuyền hạ xuống, Trương Tiêu Hàm kịp lúc nhìn thấy những người trên thuyền xuống. Yến Đạo điều khiển thuyền Lưu Ly, bay vòng quanh bức màn sáng bảy màu một vòng. Một vòng này, với tốc độ của thuyền Lưu Ly, ước chừng bay nửa canh giờ. Họ quan sát từ trên cao xuống, những ngọn núi cao, rừng cây, vườn thuốc, lầu các bên trong bức màn sáng, rõ ràng là một tòa đại bản doanh của một môn phái tu tiên. Một tháng trước, có hai vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đang lịch luyện trong rừng sâu yêu thú phát hiện dị động ở rất xa. Họ lập tức trở về môn phái báo cáo. Chỉ trong hai ngày, tất cả các môn phái ở Đại Lục Huyền Hoàng đều nhận được tin tức. Nội dung đại khái giống nhau. Ở một bên khác của rừng sâu yêu thú, gần ranh giới, có hào quang bảy màu xuất hiện. Hào quang bảy màu xuất hiện, đối với trưởng môn các môn phái cũng không lạ lẫm. Đây rõ ràng là hào quang do trận pháp hộ sơn mở ra. Trận pháp hộ sơn, nếu không phải là cả môn phái gặp phải sinh tử tồn vong, thì sẽ không dễ dàng mở ra, bởi vì nó tiêu hao năng lượng rất lớn. Thế nhưng, ở một bên khác của rừng sâu yêu thú lại xuất hiện trận pháp hộ sơn. Vấn đề là, họ đều biết, ở vị trí này, không có môn phái tu chân nào, đừng nói đến việc xây dựng trận pháp hộ sơn. Lập tức, tâm tư mọi người đều đặt vào bốn chữ, thượng cổ môn phái, truyền thuyết, ở thời thượng cổ, tất cả mọi người trên tinh cầu này đều có linh căn. Vô số môn phái trên tinh cầu, thậm chí còn có những tu sĩ đại năng liên tục phi thăng lên tiên giới. Cũng có những tiên nhân ở tiên giới xuống hạ giới, sau đó, không biết vì sao, các tiên nhân không còn xuống nữa. Trên tinh cầu dần dần ít đi tiên khí, chỉ còn linh khí khá nồng đậm. Nhưng sau đó, do không có tiên khí tẩm bổ, linh khí cũng dần dần mỏng manh, vì vậy, những người phàm nhân không có linh căn bắt đầu xuất hiện. Đời này qua đời khác, những người có thể tu tiên càng ngày càng ít, các thượng cổ môn phái cũng dần dần suy tàn, thậm chí, không ai biết những môn phái đó đi đâu. Chẳng lẽ, đây là một tòa thượng cổ môn phái, hiện ra hộ sơn đại trận? Bất kể thế nào, nơi này đều đáng để đi xem xét. Yêu thú xâm lâm ở một bên, cách đó không xa chính là Bạch Đầu Sơn, phía bên kia núi lại là mênh mông vô bờ biển cát. Trong biển cát chẳng hề có dấu chân người, đến nỗi không ai muốn đi ngang qua yêu thú xâm lâm. Nơi ấy chỉ có phàm nhân cư trú, bị các tu sĩ quên lãng, nếu là thượng cổ môn phái, vậy coi như tương đương với một kho tàng khổng lồ. Các đại môn phái đều muốn tranh đoạt trước tiên, Huyền Chân phái trưởng môn Yến Đạo tự mình dẫn theo tất cả các phong chủ trên đỉnh núi. Tế ra Lưu Ly Bảo Thuyền, Lưu Ly Bảo Thuyền là pháp bảo Yến Đạo yêu thích nhất. Thân thuyền không lớn, chỉ có thể ngồi mười mấy người, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, lại có khí phái uy nghi. Mỗi lần các môn phái cỡ nhỏ giao lưu, Yến Đạo đều tế ra Lưu Ly Bảo Thuyền. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, nó được xem như pháp bảo phi hành đường dài hàng đầu, luôn đứng vị trí số 1. Yến Đạo cưỡi Lưu Ly Bảo Thuyền là nhóm tiên phong, sau Huyền Chân phái, Tiên Nông viện, Huyền Âm các, Vô Cực môn và vài môn phái khác cũng lần lượt phái ra pháp bảo phi hành của mình. Mọi người đều biết, thượng cổ môn phái không thể so với các đại môn phái hiện nay. Thượng cổ thời đại, tu sĩ kim đan kỳ đầy trời, nguyên anh kỳ chỉ mới là bước đầu tiên trên con đường tu tiên. Trong môn phái của họ, pháp bảo cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện sở hữu. Cho nên, các đại môn phái Huyền Hoàng Đại Lục đều lưu lại các trưởng lão trấn giữ. Tinh anh của các đại môn phái gần như dốc toàn lực, đều muốn tập trung đến nơi vắng vẻ này bên cạnh yêu thú xâm lâm. Cho dù Lưu Ly Bảo Thuyền tốc độ nhanh, họ cũng mất gần 10 ngày đường. Vì thế, khi đến nơi, thật sự thấy bên trong màn sáng mọi thứ giống như chính là thượng cổ môn phái trong truyền thuyết. Còn những người tụ tập bên ngoài màn sáng kia tự nhiên là không cần kể đến. Yến Đạo dừng Lưu Ly Bảo Thuyền trên đám người. Linh khí dâng lên, người chậm rãi bay ra khỏi bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm chứng kiến cảnh này, Yến Đạo, tuy là trưởng môn Huyền Chân phái, nhưng tu vi chỉ ở kim đan hậu kỳ, còn cách nguyên anh mấy bước, Cũng bởi vì ông là trưởng môn, phải xử lý nhiều việc vặt vãnh trong môn phái, tu vi tăng lên chậm, ông đã có ý định truyền chức trưởng môn cho trưởng tử Yến Thế Hào. Chỉ có điều, hy vọng của trưởng tử vẫn chưa đủ để phục chúng, nhưng nếu ông cứ mãi bận rộn với việc phái, tu vi càng thêm trì trệ, thấy được hộ sơn đại trận của thượng cổ môn phái này. Yến đạo lại hy vọng trỗi dậy, hộ sơn đại trận này của thượng cổ môn phái còn nguyên vẹn. Xuyên qua đại trận, có thể thấy bên trong mọi thứ vẫn như lúc ban đầu. Vậy rất có thể bên trong không thiếu thiên tài địa bảo, thậm chí là điển tịch tu luyện. Chỉ cần đạt được một phần trong đó, cũng là cơ duyên lớn lao. Yến đạo dẫn theo mọi người chậm rãi bước xuống phi thuyền. Trong lòng thầm mong hộ sơn đại trận mau chóng mở ra. Thượng tiên, tiên nhân, tiên thuyền, đón tiếp Yến đạo và những người khác là tiếng reo hò và cúng bái của người dân Vọng Nhạc Thành. Mười mấy người huyền chân phái mặc trường bào màu xanh đen. Chỉ có các tu sĩ kim đan cấp của môn phái mới được mặc. Trên góc áo choàng thêu một đóa thanh vân, mười mấy người lơ lửng giữa không trung, tạo nên thế trận vô cùng hùng vĩ, khiến người dân phía dưới chân mềm nhũn, nhao nhao quỳ lạy xuống đất. Yến đạo thấy mọi người quỳ lạy, không để ý, nhưng trong lòng cũng hơi giật mình, dùng một phép thăm dò, lại phát hiện những người quỳ lạy kia đều có tu vi. Dù không cao, nơi đây là vùng đất hoang vu, mà lại có nhiều người có linh căn như vậy, nếu mang tất cả về môn phái, Yến đạo lập tức nảy ra một ý định khác. Yến đạo và những người khác chậm rãi đáp xuống đất. Yến đạo xoay tay đánh một pháp quyết, lưu ly bảo thuyền lập tức thu nhỏ lại, trở nên nhỏ như bàn tay, rồi rơi vào tay Yến đạo. Yến đạo vỗ tay vào bên hông, bảo thuyền liền biến mất. Người Vọng Nhạc Thành tuy chưa từng thấy túi chữ vật, nhưng ai cũng nghe nói các thượng tiên trong các môn phái tu tiên đều mang theo túi chữ vật. Ánh mắt liền đổ dồn vào bên hông Yến đạo, nơi đó có một cái túi nhỏ màu xám, to bằng bàn tay, không mấy đáng chú ý. Hoa, túi chữ vật. Yến đạo phất tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, rồi hỏi, các ngươi là người nơi nào? Ai là người chủ sự? Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi theo đám đông, đứng phía sau, ngoài câu hỏi này, nàng không nghe rõ những người trên phi thuyền nói gì, không ai để ý đến tiểu cô nương này, mọi người đều bị cảnh tượng nhiều tiên nhân từ trên thuyền bay xuống hấp dẫn. Đủ loại lời đồn lan truyền xung quanh, có nghe không, thượng tiên đang hỏi về màn sáng này, ai ai, các thượng tiên từ đâu bay đến, ai dám hỏi, họ là tiên nhân mà, tiên nhân bây giờ bận lắm, ai, ngươi thấy thuyền của tiên nhân đó không, biết bay, lại có thể thu nhỏ, đó là pháp bảo, đương nhiên là pháp bảo rồi. Còn có thể thu vào túi chữ vật, các ngươi thấy không, mỗi tiên nhân đều mang túi chữ vật, đủ lại tin tức ào ào đổ vào tai Trương Tiêu Hàm. Đột nhiên, trong đám người lại vang lên tiếng reo hò kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm nhìn lên, trên trời, lại xuất hiện một chiếc thuyền bay, chiếc thuyền này thật sự lớn hơn chiếc trước gấp nhiều lần, chậm rãi hạ xuống từ trên trời, như muốn đáp xuống đầu mọi người, khiến mọi người choáng váng, ngẩng đầu nhìn đáy thuyền, người từ trong thuyền bay ra, rồi thuyền được thu lại, hai nhóm tiên nhân này dường như quen biết nhau. Chào hỏi nhau rồi lại có một chiếc thuyền bay khác đến. Ngày hôm đó, trong doanh địa Vọng Nhạc Thành, liên tiếp có 5 chiếc phi thuyền đáp xuống, từ trong đó đi ra không dưới 100 tu sĩ, trang phục của các tu sĩ này khác nhau rõ ràng, có thể nhận ra thuộc về 5 môn phái khác nhau. Sự kinh ngạc và ngưỡng mộ ban đầu của người Vọng Nhạc Thành dần dần bị lo lắng thay thế. Tu vi của các tiên nhân này đều thâm sâu khó dò, mệnh lệnh của họ phải tuân theo ngay lập tức, bất kể thân phận của người Vọng Nhạc Thành ra sao, trong mắt các tiên nhân đều thấp hèn. Rất nhanh, họ chọn ra những vị trí tốt nhất trong doanh địa, các thượng tiên tụ họp lại với nhau để thảo luận, không ai biết họ bàn luận gì, cũng không ai dám nghe trộm, nhưng mọi người đều đoán được, một là liên quan đến màn sáng, còn một, có lẽ chính là về những người này. Chương 78, Thượng Cổ Đan Tông, kết quả thảo luận rất nhanh được đưa ra, Vọng Nhạc Thành chọn ra vài người đầu tiên được gọi lên. Không lâu sau liền trở lại, trên mặt mỗi người đều vui mừng, các thượng tiên không cấm mọi người vào sau khi hộ sơn đại trận mở ra. Bảo vật bên trong ai đến trước người đó được. Hơn nữa các thượng tiên còn hứa sẽ thu mua bảo vật họ tìm được. Điều quan trọng hơn là, các thượng tiên còn nói, trước khi rời đi, họ sẽ thu nhận một nhóm đệ tử đưa đến Huyền Hoàng Đại Lục. Các thượng tiên sẽ thu nhận đệ tử, tin tức này còn làm người ta phấn khích hơn cả bảo vật. Chỉ cần được thượng tiên nhìn chúng, vậy, sau này mình cũng có thể trở thành tiên nhân. Trong chốc lát, nơi tụ tập của người Vọng Nhạc Thành náo nhiệt hẳn lên. Trương Tiêu Hàm đứng ngoài rìa, chỉ nghe mọi người bàn luận, không nói gì, mọi người coi nàng là một nữ tu sĩ mang theo nha đầu. Ở Vọng Nhạc Thành này, nhiều nha đầu có tu vi lắm, đã nghe được những gì mình muốn. Khi trời sắp tối, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ rút khỏi doanh địa Vọng Nhạc Thành. Giống như người Vọng Nhạc Thành, Trương Tiêu Hàm cũng không thèm những bảo vật trong hộ sơn đại trận. Nhưng được những người kia thu nhận làm đệ tử, rời khỏi Vọng Nhạc Thành mới là điều nàng cần gấp. Vọng Nhạc Thành quá nhỏ, chỉ có rời khỏi Vọng Nhạc Thành, có được một thân phận mới, bắt đầu lại từ đầu, mới thực sự an toàn. Nàng trở về sơn động của mình, hạ cấm chế, trốn trong sơn động, không dám tự mình nấu cơm. Chỉ lấy đồ ăn sẵn trong túi chữ vật ra, nhanh chóng ăn cho no, màn sáng mỗi ngày một nhạt. Hai ngày sau, lại có vài vị tu sĩ cưỡi kiếm bay đến, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không nhìn ra tu vi của họ. Những người kia cũng không có ý định hòa vào đám đông. Họ đáp xuống những vị trí khác nhau, gần nhất cũng cách Trương Tiêu Hàm một đỉnh núi, khiến Trương Tiêu Hàm sợ hãi mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Nếu bị họ phát hiện mình lẻ loi một mình ở đây, không giải thích được lai lịch của mình thì sao? Trương Tiêu Hàm trốn trong sơn động, suy nghĩ kỹ lưỡng về lai lịch của mình vài phiên bản. Lo lắng nhất vẫn là túi trữ vật trên người, khó chịu nhất là trong túi trữ vật không thể đặt thêm một túi trữ vật khác. Túi trữ vật nhỏ nhất mà nàng có được từ Vương Sơn chỉ có 3 mét khối. Sách vở chất đầy cũng gần hết chỗ, túi trữ vật của Trương gia lão tổ lớn hơn chút, có 20 mét khối, ban đầu chỉ để chút đồ ăn, lúc này Trương Tiêu Hàm rời tất cả sang túi trữ vật của mình. Sau đó, nàng chôn hai cái túi trữ vật ngoài sơn động, ghi nhớ vị trí, túi trữ vật của mình đặt ở lớp quần áo trong cùng. Chủy thủ mua ở Vọng Nhạc Thành được cột vào chân phải. Trong ngực là trăm trương hỏa cầu phù và độn giáp phù. Trong bao quần áo phía sau là nửa con dê nướng lạnh. Như vậy, cho dù gặp tiên nhân thẩm vấn, cũng có thể qua mặt được. Màn sáng mỗi ngày một nhạt, càng ngày càng nhiều người ngoài đến đây, phần lớn đều đến doanh địa Vọng Nhạc Thành, mỗi ngày đều có tiên nhân bay trên không trung, quan sát vào trong đại trận, cũng không phải không có người tính toán dừng lại ở gần đó. Nhưng mỗi lúc đó, đều có một luồng uy áp mạnh mẽ từ dốc núi bên cạnh phóng ra. Dù không hướng về Trương Tiêu Hàm, nhưng mỗi lần đều khiến nàng sợ hãi, tu vi của tu sĩ bên cạnh chắc chắn cao hơn Vương Sơn nhiều. Trời cũng dần lạnh, Trương Tiêu Hàm có tu vi nên không sợ lạnh, nhưng cách một dốc núi lại có tu sĩ tu vi khủng khiếp như vậy. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không dám mạo hiểm tự nấu cơm. Mỗi ngày, nàng cẩn thận từng ly từng tí cắt một ít thịt dê nướng lạnh trên người, bỏ vào túi trữ vật, rồi lấy ra bánh bao nóng hay thịt nướng tươi, nhưng cuối cùng không bằng tự tay nấu nướng ngon miệng. May mà gần đó có một dòng suối nhỏ, nếu không, Trương Tiêu Hàm không thể giải thích tại sao mình không uống nước. Thời gian còn lại là tu luyện, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình lại hồi tưởng lại quá trình tu luyện dưới lòng đất nhà họ Trương. Dù linh khí bên ngoài mỏng manh, nhưng may có nước linh tuyền, tu vi vẫn chậm rãi tăng trưởng. Thoáng cái đã hơn nửa tháng, một ngày kia khi thức dậy, trời có chút tuyết rơi, ban đầu nhỏ, không lâu sau, tuyết rơi nhanh hơn, Trương Tiêu Hàm cẩn thận thò đầu ra, bên cạnh không có động tĩnh gì, nàng lại nhìn màn sáng đã mờ đi rất nhiều, ánh sáng bảy màu hầu như không còn tỏa ra, đều tu lại trên màn sáng, tuyết rơi cũng rất kỳ lạ, cách màn sáng hơn một thước thì bay đi, như có gió từ màn sáng thổi ra, đẩy tuyết đi, nhìn một lát, Trương Tiêu Hàm rụt đầu lại, trận tuyết này không đúng lúc, mình càng khó rời khỏi sơn động. Cảm nhận sự mát lạnh của tuyết, Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc bánh bao nóng từ túi trữ vật, nhìn một lát, thở dài, rồi lại bỏ vào túi trữ vật, thần thức tìm kiếm trong túi trữ vật, thấy nấm tươi và trứng gà rừng, thật sự thèm, sao lại không nghĩ đến tình huống này, lần sau có thời gian nhất định phải nấu trứng gà trước. Tìm kiếm một hồi, nàng tìm thấy một phần bánh ngọt, lấy một miếng nhỏ, vừa đưa lên miệng, đột nhiên, một luồng linh khí nồng nặc từ cửa hang truyền đến, nồng độ linh khí này không thua gì trong núi động, chắc chắn là màn sáng đã thay đổi. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng cầm lấy bánh ngọt rồi chui ra khỏi sơn động. Trời ơi, màn sáng bảy màu trước mặt đã biến mất đột ngột, không tiếng động, linh khí nồng nặc tỏa ra bốn phía, thấy mấy chục bóng người bay vào, bay thẳng tới những đỉnh núi khác nhau, cả hàng xóm bên cạnh, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy một bóng người, rồi bóng người đó ở cách đó vài chục thước. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình rất bình tĩnh, nàng vẫn muốn đưa chiếc bánh ngọt vào miệng, rồi mới bước vào, chạy được mười mấy mét, nàng thấy xa xa mọi người như ong vỡ tổ, chạy về phía con đường gần nhất. Trương Tiêu Hàm nhìn những người đó, lại nhìn lên trời không thấy bóng dáng của các tu sĩ kia. Liền nhanh chóng chạy về phía con đường gần nhất, hít thở không khí nồng nặc linh khí, thân thể như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trương Tiêu Hàm chạy đến nơi, không phải là trước sân môn, khi nàng chạy đến sân môn, cửa đã trống không, những người cuối cùng ở xa nàng rất nhiều. Nơi sân môn là một tấm bia đá cao hơn 10 mét, rộng 2-3 mét, trên bia đá khắc hai chữ lớn, Đan Tông, nói cho đúng, môn phái thượng cổ này am hiểu nhất là luyện đan chăng? Bên dưới bia đá là một loại chữ khắc không rõ danh tính, giống hình dạng thạch quy, nhưng thạch quy này lại rất kỳ quái, mọc ra hai cái đầu, không phải là thần thú gì cả. Phân rõ hướng một chút, trên mỗi con đường núi đều có người đang ra sức bước đi về phía trước. Từ sơn môn nhìn xuống, mỗi ngọn núi ở cách đó không xa đều có những kiến trúc kiểu phòng ốc lâu đài đổ nát. Trên những chỗ cao có những tu sĩ biết bay, phía trước lại có nhiều người tu vi cao hơn mình, đi theo sau họ, muốn tìm được vật tốt quả thật không dễ dàng. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng bước chân không dừng lại. Ta khẽ chọn một con đường núi ít người, nhìn trước sau không có ai, dán lên người một tấm phù khinh thân, bước chân lập tức nhanh gần gấp đôi, vượt qua một đỉnh núi nhỏ, phía trước là một vùng đất bằng thoải, tầng tầng lớp lớp đứng nghiêm chỉnh những viện lạc này, người phía trước phần phật một chút liền chạy vào các viện tử. Viện lạc rất nhiều, những người này đi vào, phảng phất như một giọt nước nhỏ hòa vào biển cả, lập tức liền biến mất trong mỗi phòng. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc mắt một cái, liền quay người, dọc theo đường núi tiếp tục chạy lên phía trên, chạy như vậy tất nhiên không thể tranh được với những người kia, đành phải tránh họ. Ngoài ra, Trương Tiêu Hàm vô thức cho rằng những phòng ốc này tuy tinh xảo, nhưng không phải là chỗ ở của những người có thân phận. chỗ ở của người có thân phận sẽ rất rộng lớn, một người có thể chiếm giữ cả một sân rộng, trong viện đình đài lầu các, hoa viên ao cá đầy đủ, chẳng khác nào nhà Trương gia, xung quanh nhà nàng không có gia đình giàu có nào ra dáng. Quả nhiên, leo núi không lâu, lại là một đạo sơn môn lớn mở ra, phảng phất như chia cắt cả vùng này thành trước và sau. Trước cửa hai chữ lớn, nội môn, khẳng định suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, trong nội môn khẳng định đồ tốt hơn ngoại môn nhiều, lòng Trương Tiêu Hàm vui mừng, vào nội môn, một con đường núi bằng thoải, phía trước là một quảng trường đặc biệt lớn, diện tích còn lớn hơn cả sân trường 400 mét tiêu chuẩn của kiếp trước. Quả thực khó tưởng tượng, dưới chân núi trùng điệp lại có quảng trường bằng phẳng lớn đến thế. Cuối quảng trường là một kiến trúc cao lớn, cách xa vẫn có thể nhìn thấy trên kiến trúc mấy chữ lớn. Phòng nghị sự, các kiến trúc xung quanh thì kém hơn, lần lượt viết, tàng kinh các, nhiệm vụ đại sảnh, đan phòng, khí phòng vân vân. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng chạy về phía tàng kinh các, vừa chạy chưa xa, từ trong tàng kinh các liền chạy ra một người, hai tay không cầm gì cả, thở hổn hển, cũng không nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, liền chạy vào một kiến trúc khác, trống không sao, một ý nghĩ bất an lặng lẽ nảy sinh. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lao vào trong tàng kinh các, vừa vào cửa, là một gian phòng nhỏ, giống như phòng làm việc của người quản lý thư viện, bên cạnh lại là một cánh cửa, cửa mở rộng, Trương Tiêu Hàm không vào, thần thức trước tiên thăm dò, quét mắt một lần, bên trong là từng hàng giá sách, nhưng trên giá sách trống trơn, chỉ có một lớp bụi mỏng. Thần thức thu hồi, thấy bên cạnh có cầu thang, Trương Tiêu Hàm vội vàng chạy lên, tầng 2 cũng là một cánh cửa mở rộng, bên trong cũng trống trơn, lên đến tầng 4, tất cả đều như vậy, Trương Tiêu Hàm thất vọng chạy xuống lầu, thượng cổ đại trận này tạo thành môn phái thượng cổ lại thế nào? Dọn nhà sao? Tàng kinh các lại trống trơn, nhưng nếu là dọn nhà, sao lại còn dùng trận pháp bao vây nơi này? Thôi, vẫn là mau chóng xuống đi, vừa ra khỏi cửa, người kia cũng vừa chạy đến từ một kiến trúc khác, hai người nhìn nhau một cái, quan sát chưa đến một giây. Liền rời ánh mắt, đối phương là một nam hài lớn, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ là một tiểu cô nương, rõ ràng không để ý tới. Chương 79 dược viên, lúc này, lại có một đám người từ ngoại môn lao vào nội môn. Chính là đám người vừa rồi quét sạch ngoại môn, cũng hai tay không, Trương Tiêu Hàm chậm rãi rời khỏi cửa, nhìn đám người chạy đến từ xa, thấy họ hăm hở chạy qua bên cạnh mình, nàng nghi ngờ nhìn những kiến trúc này, sao lại trống không vậy? Chỗ nào mới có đồ đây? Nàng từng cái nhìn tên trên kiến trúc, rõ ràng, đây nguyên bản hẳn là nơi náo nhiệt nhất, cũng là nơi tập trung vật tư nhất trong môn phái này, nhưng lại đều trống không. Bỗng nhiên, nàng nhớ đến những người bay ra ngoài đầu tiên, họ cũng không đáp xuống đây, họ bay thẳng đến mỗi ngọn núi, chẳng lẽ họ biết nơi này khả năng không có bảo bối. Trương Tiêu Hàm đi một vòng quanh quảng trường, có phần không có manh mối, hứng thú ban đầu chợt nguội lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn đường đến, nơi xa, tuyết rơi lặng lẽ đã phủ lên rừng một lớp trắng xóa. Nhưng ở đây, dưới chân nàng, rõ ràng vẫn là xuân ý nồng nàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi này không phải là bị bỏ hoang, chỉ cần nơi này vẫn còn duy trì linh khí dư thừa và nhiệt độ khác với bên ngoài, thì tuyệt đối còn có những vật tốt không tưởng tượng nổi. Đã không có manh mối, thấy đám người chạy ra từ các kiến trúc, tiếng hỏi han ầm ĩ vang bên tai, rồi lại tản ra trên các con đường nhỏ khác nhau. Trương Tiêu Hàm giơ chân lên, tùy ý chọn một con đường đuổi theo, đường lên núi là đường lát đá theo thế núi xây dựng. Các phiến đá nối liền nhau hầu như không thấy khe hở. Trương Tiêu Hàm đi lên mấy bước, nhìn quanh, đột nhiên phát hiện bên trái dưới sườn núi dường như có một con đường mòn. Dưới sườn núi vốn là bụi cây và cỏ dại, chỉ là có một chỗ cỏ dại thưa thớt hơn, phảng phất như là con đường cũ bị bỏ hoang, lại dường như vốn không có đường. Trương Tiêu Hàm đứng trên đường núi, nhìn theo góc rẽ biến mất bóng áo, suy nghĩ một lát, quyết định xuống xem thử. Trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm cho rằng nếu trong các kiến trúc lớn của quảng trường không tìm thấy bất cứ thứ gì, vậy thì trong đám người chạy về cùng một hướng cũng không tìm được gì. Nếu là dọn nhà, đồ dùng đều sẽ được chứa trong túi trữ vật mang đi. Còn lại chỉ có thể là đồ bỏ hoang, hoặc là đồ vật ban đầu được đặt ở nơi bí mật bị người ta quên lãng. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng chạy xuống, về phía chỗ cỏ dại. Quả nhiên, đến gần mới thấy, dưới đám cỏ dại quả nhiên có một con đường nhỏ bí mật. Được lát bằng đá vụn, cỏ dại mọc giữa các khe đá, tùm, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra là đường. Trong bụi cỏ không thể khinh thường. Trương Tiêu Hàm quay đầu quan sát bốn phía, cũng không thấy ai để ý đến mình, thần thức lập tức phóng ra, trong phạm vi 100 mét lấy mình làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng, bước vào con đường nhỏ bị cỏ dại che khuất, mượn cỏ dại che giấu, Trương Tiêu Hàm lấy ra một nắm phù băng chùy, ở đây dại tùm, nàng đương nhiên không dám tùy tiện dùng phù hỏa cầu, phù lục ném ra, ngọn lửa thiêu đốt có thể phân biệt không ra địch ta, nếu không rơi vào người đối phương, đốt cháy cỏ dại cũng không phải là không thể, con đường quanh co khúc khuỷu. Nhưng vẫn hướng về phía trước, nhưng khoảng cách với hai bên đường núi lại càng ngày càng xa. Thần thức bỗng nhiên bị một mảng xương trắng ngăn lại, thần thức thấy là phía trước 100 mét trong khe núi, đột nhiên xuất hiện một mảng xương trắng, xương trắng như một bức tường, ngăn trở thần thức của nàng. Thật kỳ quái, Trương Tiêu Hàm tăng tốc bước chân, đến trước xương trắng, liền phát hiện vấn đề. Xương trắng trước mắt dường như không động, trắng xóa, chỗ xương trắng bao phủ phân chia rõ ràng, phảng phất như bị cắt ra một cách ngay ngắn. Mảng xương mù này bao phủ phạm vi rất lớn, giống như cố ý che giấu điều gì đó. Trương Tiêu Hàm cảnh giác đến gần xương trắng, bẻ một cọng cỏ đưa vào trong xương trắng, sau vài giây lấy ra, cỏ vẫn xanh tươi, xương trắng dường như không có độc. Nàng dùng sức nhìn vào trong xương trắng, ánh mắt căn bản không thể xuyên qua xương trắng, không nhìn thấy bên trong có gì, chắc chắn phải vào xem, nhưng làm sao vào đây? Trương Tiêu Hàm cố gắng thổi mạnh một hơi, xương trắng hơi lay động, rồi lại dừng lại. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết, đây là một loại trận pháp bảo hộ, thời thượng cổ rất phổ biến, chỉ cần có phù hợp với trận pháp lệnh bài, xương trắng tự nhiên sẽ mở ra một lối đi cho người nắm giữ lệnh bài. Nếu không có lệnh bài mà tùy tiện xâm nhập vào sương mù, sẽ giống như bị bịt mắt, phong bế ngũ giác, cần phải có người quen dẫn đường mới có thể đi tới. Trương Tiêu Hàm khó khăn lắm mới phát hiện một nơi tốt bị trận pháp che khuất. Sao lại không vào? Nghĩ ngợi một lát, tìm ra một cách trong tuyệt vọng, nàng hít một hơi thật sâu, nín thở, bước vào xương trắng, quả nhiên, đưa tay không thấy năm ngón. Trương Tiêu Hàm cũng không vội, dùng chân thăm dò đường lát đá vụn, quả nhiên, đường vẫn còn, vẫn rộng như vậy, trong lòng vui mừng, phán đoán của mình đúng, chỉ là càng dùng chân thăm dò, vài bước sau, dưới chân không còn cảm giác rõ ràng, dường như không còn là đường lát đá vụn. Trương Tiêu Hàm đứng lại, trái phải dò xét, quả thật thế, nàng liền ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đất, nếu xương trắng bên ngoài có thị giác, sẽ thấy một cảnh tượng buồn cười, một cô gái quần áo nhăn nhúm ngồi xổm trên mặt đất, như người mù dùng hai tay sờ mặt đất, dùng hai tay phân biệt đường trên mặt đất, những chỗ đất chắc chắn và chỗ lát đá được phân biệt bằng cách sờ tay. Đường nhỏ không rộng, chỉ có hai người đi song song, nhưng không phải thẳng, có góc nghiêng khá lớn, may mắn Trương Tiêu Hàm nghĩ ra cách này trong tuyệt vọng. Nếu không, hai chân chỉ cần dẫm lên chỗ đất chắc chắn sẽ kích hoạt trận huyễn, người trong trận huyễn sẽ cảm thấy mình cứ đi mãi, nhưng thực tế chỉ dẫm chân tại chỗ, trừ phi trận pháp dừng lại, hoặc là ta có thể phá trận, nếu không chỉ có thể dẫm chân tại chỗ, cũng là Trương Tiêu Hàm cẩn thận, không có tư cách của một tu sĩ, phương pháp ngồi xổm xuống sờ đá này cũng có thể nghĩ ra được. Nếu để người thiết lập trận pháp thấy được, chắc chắn sẽ mắng Trương Tiêu Hàm ném đi bộ mặt của một tu sĩ. Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ nhiều, hai tay sờ đá, dần dần cảm thấy đường lát đá rõ ràng hơn. Trong lòng còn nghĩ người thiết kế con đường này sao lại không thiết kế thẳng, thì trước mắt sáng tỏ, giống như xương trắng đột nhiên xuất hiện, xương trắng lại đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm bước ra khỏi xương trắng, chậm rãi đứng lên, trước mắt là một dãy nhà thấp, không, nhà thấp chỉ là điểm xuyết, trước mặt là một vùng thực vật xanh tươi, đây là dược viên. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn xương trắng vẫn kỹ càng như vậy, che khuất hết dấu vết của mình. Nàng cúi đầu nhìn xuống chân, thấy đường lát đá xanh, yên tâm chút, trước tiên đi vào gian phòng đầu tiên. Đẩy cửa ra, bên trong một giường một bàn một ghế, trong phòng sạch sẽ ngoài dự đoán, phảng phất chủ nhân chưa từng rời đi, luôn chăm sóc cẩn thận, không cần vào, mọi thứ đều nhìn thấy ngay, căn thứ hai, căn thứ ba đều như vậy. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhíu mày, người ở đây cũng đi rồi, sao lại còn để lại dược viên này, còn giữ những xương trắng này che khuất dược viên, không muốn người ta biết sao? Đẩy cửa gian phòng cuối cùng, lại có thêm một thứ, trên bàn sạch sẽ có thêm một khối ngọc trắng dài một thước. Đây là cái gì? Trương Tiêu Hàm cẩn thận cầm lên, lật qua lật lại xem một hồi, mặt trước cũng được, mặt sau cũng được, đều bóng loáng, không có hoa văn gì. Từ trong túi đồ của Vương Sơn lấy sách ra, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng biết tên pháp khí, nhưng nhìn thế nào cũng không ra khối ngọc này giống pháp khí nào. Chắc chắn là vật tốt. Trương Tiêu Hàm bỏ ngọc vào túi trữ vật, ra khỏi phòng. Trước mặt dược viên diện tích không nhỏ, chiếm hết khe núi, dựa theo thế núi, bất kể là dốc núi hay đất bằng đều rõ ràng là do người trồng trọt. Bên trái một khoảng đất bằng, trồng một vùng dược liệu thấp bé, chỉ thấy những phiến lá cân đối, cùng với những cây nhân sâm hình ô có đỉnh đỏ rực. Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra đây là Hoàng Tinh. Trong Linh Thảo Đại Toàn, tờ đầu tiên, giới thiệu chính là Hoàng Tinh. Trong Linh Thảo Đại Toàn, giới thiệu, Hoàng Tinh chưa đào lên, muốn định tuổi, chỉ cần đếm số lá lộ ra mặt đất là được. Hoàng Tinh dưới trăm năm chỉ là dược liệu thông thường. Hàng năm, Hoàng Tinh sẽ mọc ra một đôi lá cân đối. Mỗi 10 năm, lá héo tàn, lá mới mọc ra sẽ lớn hơn một vòng. Trên lá sẽ có hoa văn rõ ràng. Trăm năm, lá lại rụng, lá mới mọc ra lại lớn hơn một vòng, lá thêm vòng hoa văn thứ hai, cứ thế mà suy ra, nếu đào lên, từ rễ càng dễ đánh giá tuổi hoàng tinh. Những hoàng tinh này, Trương Tiêu Hàm nhìn hoa văn trên lá, thật không biết nói sao cho tốt, hoa văn trên lá, đơn giản vạn năm chiếm đa số, hoàng tinh vạn năm a, dược liệu quý giá biết bao, hoàng tinh đã có thể vạn năm, vậy thì các dược liệu ở đây há chẳng phải cũng vạn năm sao? Vạn năm là khái niệm gì? Vạn năm, đủ để khiến dược liệu tầm thường biến thành chân phẩm. Đủ để luyện chế ra rượu dược, thậm chí có thể khiến người chết sống lại, sinh ra thịt trắng linh đan. Như vậy, nơi này, Bất cứ một loại dược liệu nào lấy ra ngoài đều sẽ gây nên điên cuồng tranh giành. Trương Tiêu Hàm tim đập thình thịch, nàng chậm rãi bước vào dược viên, một bên là linh chi, kế đến là phục linh, bồi can, tương tư quả, phía trước là một khu rừng cây, cây cối tùm, tên gọi không rõ. Trương Tiêu Hàm đứng vững, dược viên này quả